Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam trong trận thi đấu cá nhân đã đụng độ đệ tử chân truyền của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, cũng chính là Bỉ Mông Cự Thú Tộc. Đây chính là thú triệu hoán nổi tiếng của Tiền Lỗi trong phần 4, cũng là chủng tộc của Tử Đế Kế Ước bổn mệnh ngang nhau cùng Diệp Âm Trúc, có thể thấy được Bỉ Mông Cự Thú bá đạo cỡ nào. Đường Tam dưới sự công kích mạnh mẽ của đối phương đã không có biện pháp nào khác, đành phải dùng ra huyết mạch kim bảng biến để bay lượn công kích. Với thâm niên phi công lái máy bay, bà già là tiểu vũ hồn thú 10 vạn năm ở kiếp trước, Đường Tam với tay lái lụa đã khiến cho Bỉ Mông Cự Thú chỉ biết dùng ra chiến tranh tiễn đạp để phòng ngự. Phòng ngự mãi thì cũng kiệt sức, khi đối thủ thi triển tuyệt chiêu chảo nhận phong bạo thì Đường Tam mạnh mẽ tránh được. Sau đó đối phương kiệt sức, Đường Tam liền lợi dụng hấp thu huyết mạch chi lực Bỉ Mông Cự Thú để sau này cho chính mình dùng. Cũng nhờ đó chiến thắng đối thủ. Sau trận đấu được cha vợ tương lai mời đi uống trà tâm sự. Ở đây Khổng Tước Đại Yêu Vương yêu cầu Đường Tam thần phục Khổng Tước yêu tộc. Nhưng Đường Tam đã từ chối, sau đó lại phải tốn mất mấy ml tiết canh dùng ra huyết thệ thần phục với Mỹ công tử. Đúng là thanh niên quá khôn, thần phục với vợ tương lai thì ông chồng nào không cần huyết thệ cũng thần phục được. Cha vợ thấy Đường Tam tốn tiết canh huyết thệ nên đã yên tâm, cũng đã đồng ý cho Đường Tam được tán Mỹ công tử. Cũng đã công nhận Đường Tam là khách của Khổng Tước yêu tộc. Vậy diễn biến tiếp theo thế nào? Các trận đấu về sau sẽ ra sao? Mời mọi người cùng nghe tập tiếp theo. Tại quảng trường Tổ Đình, dập máy thư từ qua lại Mỹ công tử có chút thất thần. Hướng ta thuần phục sao? Hắn nói hướng ta thuần phục sao? Lời thuần phục này nhưng là không thể tùy tiện nói ra đấy. Đây là một loại lời thề. Hơn nữa vẫn là được cha mình nhìn thấy, cũng không dễ dàng làm giả như vậy. Cho tới nay nàng cũng không biết vì cái gì Tu La có thể như vậy. Hắn không tiếc bất cứ giá nào mà thủ hộ chính mình, lần trước càng là truyền thụ thần kỹ cho chính mình. Loại kỹ năng kia có tác dụng rất lớn. Tại phía dưới nàng cảm động, mới quyết định nhận hắn làm huynh trưởng. Nhưng hiện tại vị này liền nói ra thuần phục với nàng, nàng không chỉ linh cơ động, cũng có vài phần tâm tình khác thường. Duy nhất không rõ ràng lắm đúng là, hắn vì cái gì sẽ như thế. Hai người lần đầu tiên gặp nhau thì hắn liền thủ hộ chính mình, trợ giúp chính mình, không có biểu hiện ra mục đích gì. Đúng lúc này bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc. Tu La lập số huyết thệ, hiệu chung với con. Trận đấu cho tốt đi, người này có thể tin, tương lai đều có thể tin. Nghe được âm thanh của phụ thân, Mỹ công tử vô ý thức mà quay đầu hướng chung quanh nhìn lại, lại không nhìn thấy thân ảnh phụ thân. Phụ thân vừa nói cái gì? Tu La hiệu chung với ta sao? Hắn vậy mà tại trước mặt phụ thân lập xuống huyết thệ muốn thuần phục ta sao? Hắn một mực đang dùng các loại phương thức hướng nàng chứng minh, hắn đối với nàng không còn mục đích, chỉ là đơn thuần nghĩ thủ hộ tại bên người nàng. Hiện tại hắn vậy mà tại trước mặt phụ thân lập xuống huyết thệ để tuyên bố thuần phục chính mình, khó trách phụ thân sẽ công nhận hắn. Vì nàng, hắn lần nữa phát ra huyết thệ. Trong khoảng thời gian ngắn, Mỹ công tử không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thậm chí bởi vì chính mình trước đó hoài nghi đối với hắn mà cảm thấy áy náy. Sau khi trở lại gian phòng khách sạn, về sau Đường Tam trực tiếp tiến vào phòng tu luyện. Mở ra pháp trận để cho linh khí tự nhiên chảy xuôi tuôn vào trong phòng. Hắn lặng yên vận chuyển huyền thiên công, trước tiên điều tức một vòng tuần hoàn. Trước đó Khổng Tước Đại Yêu Vương cho hắn uống trà hẳn là linh vật chính thức, hiệu quả rất không tồi, để cho thương thế của hắn giảm bớt không ít. Hơn nữa huyền thiên công tại sau khi tấn cấp sẽ sinh ra năng lượng sinh mệnh khổng lồ, đối với hắn rất có trợ giúp khôi phục. Hắn hẳn là rất nhanh có thể khôi phục. Bỉ Mông Cự Thú thật sự là mãnh liệt. Chính diện va chạm hắn nói cái gì cũng không phải đối thủ của vị kia. Cho nên hắn càng nhiều mà lợi dụng điểm yếu của đối phương. Bỉ Mông Cự Thú thiện chiến, đồng thời cũng rất mạnh mẽ. Trên chiến trường mục tiêu duy nhất của bọn họ chính là đối thủ, chiến thắng đối thủ. Nhưng mà bọn họ tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, cái chủng quần mạnh nhất lục địa này mà bới lông tìm vết thì không có chỗ thiếu hụt gì. Nhưng muốn nói đến đầu óc, có thể đã có chút không đủ dùng. Cho nên Đường Tam lựa chọn tiêu hao. Đối phương đối với năng lực phi hành cường đại của hắn là không có biện pháp. Chỉ có thể tại dưới trạng thái khát máu không ngừng thi triển chiến tranh tiễn đạp để phòng ngự, không công lãng phí huyết mạch chi lực. Lực lượng toàn thân bị Đường Tam từng bước tiêu hao. Kỹ xảo phi hành của Đường Tam trên thế giới này hầu như không có loại yêu quái phi hành gì có thể làm được. Trọng yếu hơn là một trường bay bổng của hắn lực uy hiếp quá lớn. Nếu như hoán vị suy nghĩ, Đường Tam là Bỉ Mông Cự Thú mà nói, nhất định không thể bị tiêu hao như vậy, mà là sẽ gắng sức tích lực lượng chuẩn bị công kích. Tại bị công kích đánh trúng một lần lập tức bỗng nhiên bộc phát. Song phương sau khi va chạm, Đường Tam nếu muốn bay đi cũng không phải chuyện dễ dàng. Dưới tình huống dùng tổn thương đổi tổn thương, da dày thịt béo như bỉ mông cự thú chưa chắc sẽ bị nhiều tổn thương nghiêm trọng. Mà Đường Tam nếu như cứng rắn đối đầu một lát cùng bỉ mông cự thú, nhưng sẽ chỉ có đại phiền toái mà thôi, rất có thể nếu bại lộ một loại huyết mạch mới ngăn cản được. Kết quả sau cùng hiển nhiên chiến thuật Đường Tam chiến thắng, còn đã lấy được huyết mạch chi lực đối phương. Lúc này trong cơ thể hắn còn bảo tồn lấy huyết mạch chi lực từ Hoàng Kim Mãnh Tượng Ma Văn Vũ hình thành lạc ấn. Không hề nghi ngờ, hai loại huyết mạch này là huyết mạch cấp 1 đỉnh cấp. Hơn nữa cũng là có thể tăng cường khí lực ở trình độ thật lớn. Thời điểm trước đó không có huyết mạch bỉ mông cự thú, Đường Tam đã động tâm đối với huyết mạch Hoàng Kim Mãnh Tượng. Nhưng hiện tại không giống nhau, hắn sẽ đem huyết mạch bỉ mông cự thú xem như lựa chọn hàng đầu. Hơn nữa Đường Tam còn đang suy nghĩ, có thể đem hai loại huyết mạch chi lực này đồng thời hấp thu đến trong một cái lạc ấn hay không? Hoặc là đem hai cái đều hấp thu, phân biệt thả tại trong hai cái lạc ấn. Sau khi tăng lên tới cấp 9, về sau hắn lại thêm một cái vị trí lạc ấn. Cho nên đồng thời dung nạp hai cái huyết mạch này cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà hai cái lạc ấn này kỹ năng là có chút trùng lặp. Chiến tranh tiễn đạp cùng lực phòng ngự cường đại thì cả hai đều có, toàn bộ lưu lại cũng có chút lãng phí. Nhưng nếu như đem bọn nó dung hợp tại bên trong một cái lạc ấn, dùng thân thể Đường Tam bây giờ đoán chừng là không chịu nổi. Hắn còn không có nội tình, có thể để cho hai cái lạc ấn cường đại như thế dung hợp lại. Trước tiên dung hợp lạc ấn huyết mạch bỉ mông cự thú. Nhưng cái đồ vật này vô cùng bá đạo, quá trình dung hợp sẽ rất khó khăn. Chính mình ngày mai còn phải thi đấu, vạn nhất dung hợp cần phải thời gian rất dài, ảnh hưởng tới thi đấu hai người sẽ không tốt. Hiện tại Đường Tam dung hợp lạc ấn huyết mạch lực lượng nếu so với trước kia sung túc hơn nhiều. Lĩnh vực cắt hông lưỡng cực có thể tại bên trên vận khí phát ra tác dụng thật lớn. Hơn nữa năng lực âm dương nhị khí chí âm chí dương của hắn cũng có ở lạc ấn dung hợp. Chẳng qua hiện tại âm dương nhị khí còn chưa đủ mạnh mẽ. Nghĩ áp chế hai loại huyết mạch cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cho nên tại sau khi cẩn thận suy nghĩ, về sau Đường Tam hay vẫn là quyết định chờ. Chờ âm dương nhị khí của mình tăng lên tới cấp độ cao hơn, hoặc là tiến hóa là vượt qua huyết mạch cấp 1. Thời điểm đó lại đem hai loại huyết mạch chi lực bỉ mông cự thú cùng Hoàng Kim Mãnh Tượng tiến hành dung hợp. Dạng này hắn nắm chắc liền lớn hơn. Về phần như thế nào đem âm dương nhị khí tăng lên để vượt qua huyết mạch cấp 1, Đường Tam cũng nghĩ qua rồi. Chỉ sợ chỉ có một loại phương thức, chính là đồng thời dung nhập vào hai loại huyết mạch chi lực. Một loại huyết mạch là Liệt Dương Hoa Tinh Tộc, còn có một loại chính là huyết mạch của Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, chính là huyết mạch Minh Âm Hoa Tinh Tộc. Chỉ có hai loại huyết mạch chi âm chi dương đồng thời dung nhập, tăng thêm bản thân Lam Ngân Hoàng có một loại thuộc tính bình thản rất mạnh xem như là điều hòa môi giới. Kết hợp ba đại huyết mạch chi lực mới có thể đem âm dương nhị khí chính thức tăng lên là đỉnh cấp vượt qua huyết mạch cấp 1. Cái độ khó này có thể to lắm, nhưng hắn không vội. Trước tiên đối với âm dương nhị khí tiến hành tu luyện bổ sung. Chờ thông suốt tới trình độ nhất định, sức thừa nhận thân thể càng mạnh hơn nữa, về sau không còn gì lo lắng nữa mới dung hợp. Hơn nữa rất có thể trước tiên là dung hợp huyết mạch bỉ mông cự thú để tăng lên cường độ thân thể. Về sau đem âm dương nhị khí dung nhập vào Lam Ngân Hoàng, triệt để trở thành vượt qua huyết mạch cấp 1. Đại khái phương hướng là có, cửa ải cần phải đối mặt còn có rất nhiều. Nhưng những chuyện này cũng không cần nóng lòng, cần phải chờ đợi cơ hội tốt. Vừa vào cấp 9, đâm trụ cột là trọng yếu nhất. Lần tinh anh thi đấu này với hắn mà nói tác dụng tương đối lớn. Nhất là đang không ngừng đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, còn có thể hấp thu huyết mạch chi lực đối phương, cái này nhưng đều là huyết mạch cấp 9 đỉnh cấp. Đến cái cấp độ huyết mạch cấp 1 này rồi, huyết mạch chi lực coi như là bảo tồn tại trong cơ thể hắn. Thời gian rất lâu không hấp thu hoặc là cuối cùng bỏ đi hấp thu, cũng sẽ không tự động tiêu tán. Đây là Đường Tam thông qua không ngừng thử nghiệm mà phát hiện ra, cấp độ huyết mạch càng thấp thì tiêu tán lại càng nhanh, trái lại tức thì càng chậm. Như lúc trước hắn thôn phệ huyết mạch chi lực Hoàng Kim Mãnh Tượng hình thành lạc ấn. Đã qua vài ngày rồi vẫn cùng một dạng ban đầu, không có bất kỳ biến hóa nào. Lạc ấn bỉ mông cự thú không cần phải nói. Thậm chí kiên cố hơn, vị đối thủ hôm nay phải đối mặt thực lực còn muốn tại phía trên Mao Văn Vũ. Đáng tiếc lần trước đối mặt với Liệt Dương Hoa Tinh Tộc thì chính mình không dám thôn phệ huyết mạch của hắn. Lo lắng sẽ ảnh hưởng cân bằng âm dương nhị khí chính mình, kỳ thật cũng là cơ hội tốt. Chỉ có thể xem đằng sau còn có cơ hội hay không. Cũng muốn chờ âm dương nhị khí của mình càng tăng thêm ổn định mới thích hợp hấp thu. Sáng sớm hôm sau, Đường Tam từ trong minh tưởng tỉnh táo lại. Còn có thể cảm giác được kinh mạch trong cơ thể đang mơ hồ đau đớn. Bỉ mông cự thú có lực bộc phát thật là quá mạnh. Hắn chẳng qua là bị quét trúng một chút, trải qua cả đêm điều chỉnh, còn có linh trà thoải mái, cũng không thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Trận đấu hôm nay không thể chậm trễ, so với cùng một mình thi đấu, hắn càng coi trọng thi đấu hai người cùng Mỹ công tử. Rửa mặt, thay quần áo, thời điểm Đường Tam đi vào nhà hàng phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Trong nhà ăn đồng bạn đều ngồi cùng một chỗ, tựa hồ là đang chờ đợi hắn đến. Ai cũng không có ăn cơm trước. Trương Hạo Hiên cũng tại đó. Thời điểm bọn họ nhìn thấy Đường Tam, biểu lộ đều có chút cổ quái dị. Trương Hạo Hiên hướng Đường Tam vẫy vẫy tay. Đường Tam bước nhanh đi vào giữa đồng bạn, nghi ngờ nói. Mọi người đã ăn rồi sao? Vũ Băng Kỳ khẽ cười nói. Không có, mọi người đang chờ đệ cùng ăn. Trình Tử Tranh một mặt ai oán nói. Tiểu Đường, đệ giấu giếm được rất tốt nha. Sao cơ? Đường Tam trước tiên còn không có kịp phản ứng, nhưng rất nhanh liền hiểu được nàng ám chỉ chính là cái gì. Cái này. Đường Tam gãi gãi đầu, hắn thật đúng là đem chuyện này quên đi. Ngày hôm qua tại trong trận đấu hắn thế nhưng là dùng ra kim bằng biến. Hơn nữa thể hiện ra năng lực phi hành kinh người. Trình Tử Tranh xem như là có người được kim bằng biến, làm sao lại không hiếu kỳ cùng nghi hoặc cơ chứ? Trên thực tế nàng chính là nguồn gốc kim bằng biến của Đường Tam. Trình Tử Tranh truy vấn. Đệ rút cuộc là huyết mạch gì? Như thế nào không thấy đệ tại trong trận đấu dùng phong lang biến? Đệ là người khống chế phong nguyên tố cơ mà. Đường Tam cười khổ nói. Cái này nếu nói thì rất dài dòng rồi. Giải thích có chút phức tạp. Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn nói. Ta đã nói cùng bọn họ, chuyện này phải nghiêm khắc giữ bí mật. Ai cũng không thể lộ ra bên ngoài con nguyên lai là phong lang biến. Coi như là huyết mạch biến dị đi. Hơn nữa ban đầu chính là song huyết mạch. Kim bằng biến cùng cái gì? Đúng vậy, chính là sư hổ biến. Đường Tam hiểu được lão sư nói chính là cái gì. Lão sư là biết mình có huyền thiên công có thể thôn phệ nhiều loại huyết mạch chi lực. Tại thời điểm vừa đến học viện cứu thục, Đường Tam liền nói với lão sư, thời điểm đó hắn cần phải Trương Hạo Hiên ủng hộ. Đúng vậy, chính là sư hổ biến tăng thêm kim bằng biến. Mọi người cũng không cần hỏi nhiều, liền nhớ kỹ nếu có người hỏi thì cứ nói như vậy. Độc Bạch lầm bầm nói, Đường Tam có hai loại lạc ấn huyết mạch, sư hổ kiếm thánh, sư hổ biến sao. Ta như thế nào cảm thấy Đường Tam ở một chỗ cùng ai thì có thể có được yêu thần biến của người đó. Đường Tam nhìn hắn một cái, trong nội tâm thầm nghĩ, người nói đúng. Ăn cơm đi. Trương Hạo Hiên chủ động hóa giải lúng túng cho Đường Tam, mời mọi người ăn điểm tâm. Lúc ăn điểm tâm mọi người rõ ràng có chút trầm mặc. Đường Tam lặng yên đem điểm tâm chính mình ăn xong. Nhưng sau mới nhìn hướng đồng bạn, nghiêm túc nói. Đệ thật xin lỗi, cho tới nay đều có một số việc che giấu mọi người. Nhưng thỉnh mọi người tin tưởng, vô luận là đối với học viện cứu thục chúng ta, hay là đối với mọi người, đệ đều là toàn tâm toàn ý. Có một số việc không để cho mọi người biết, là bởi vì là thật sự không thể nói cho mọi người, thực tại thật có lỗi. Chờ có một ngày, đệ có thể đủ bằng vào năng lực của mình thủ hộ tất cả, sẽ nhất định hướng mọi người nói thẳng ra. Vũ Băng Kỳ mỉm cười nói, Đường Tam, không cần phải nói những thứ này. Chúng ta cho tới bây giờ đều là tin tưởng đệ. Không có đệ thì tiểu đoàn đội này của chúng ta không có khả năng đi đến hôm nay. Chúng ta cũng không có khả năng có được thực lực như hiện tại. Đối với chúng ta mà nói, kỳ thật đệ cũng vừa là thầy mà cũng vừa là bạn. Đệ vẫn luôn trợ giúp chúng ta, dạy bảo chúng ta. Tuổi của đệ nhưng là nhỏ nhất trong chúng ta, cái này vốn là ta rất kỳ quái. Trên thực tế chúng ta đều có thể đoán được trên người của đệ có bí mật. Nhưng mà chúng ta một mực không có đi tìm tòi nghiên cứu những thứ này. Chính là bởi vì là chúng ta có thể cảm giác được đệ rất tốt đối với chúng ta. Đệ đối với chúng ta một mực đang không ngừng mà trả giá. Đệ cứ như vậy, vô luận có bí mật gì đều là có thể để cho chúng ta tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên đệ không cần lo lắng, mọi người chẳng qua là đối với đệ ngày hôm qua thể hiện ra thực lực có chút kỳ lạ. Nguyên lai tại chút bất chi bất giác đệ đã cường đại như thế rồi, cường đại đến mức có thể so cùng cường giả đỉnh cấp yêu quái tộc, tinh quái tộc. Nhìn đệ đều không chút thua kém. Cố Lý vẻ mặt hâm mộ nói. Đúng vậy. Chúng ta lúc nào có thể trở nên mạnh được như đệ vậy thì tốt rồi. Độc Bạch rút cục mở miệng nói. Bằng ngươi sao? Đoán chừng ngươi đời này là không có làm được rồi. Cố Lý mỉa mai ngược lại. Ngươi thì có thể sao? So với ngươi thì ta còn có thể mạnh hơn. Độc Bạch tức giận. Tin hay không, để cho vận rủi quấn thân vào ngươi bây giờ. Hừ. Đường Tam bất đắc dĩ nói. Ta cùng mọi người đúng là có chút ít khác nhau. Nhưng vô luận là loại nào cũng có thể tu luyện tới đỉnh phong, cũng sẽ là cực là cường đại. Các vị sư huynh sư tỷ ít nhất đều là huyết mạch cấp cao. Băng tinh biến của đại sư huynh trải qua lần này tăng lên, về sau hẳn là cũng có tầng thứ huyết mạch cấp 2. Về vấn đề cường độ huyết mạch để tin tưởng con người chúng ta ngộ tính khác, chủng quần khác không thể so sánh. Ở tổ đinh càng có chỗ tốt, tin tưởng mọi người đều cảm nhận được, mọi người cũng vẫn luôn đang tiến bộ. Chờ đến lúc mọi người đạt được yêu hoàng nhận thức, liền chứng minh mọi người đã đứng tại cùng cấp bậc bên trong tất cả chủng quần. Độc Bạch nắm chặt nắm đấm cô quơ. Đường Tam nói đúng, cùng ao ước kia không bằng cứ cố gắng. Chúng ta tiếp tục tu luyện tiến lên. Từ khi bắt đầu leo Thiên Hồ Thánh Sơn, hắn đối với năng lực Thiên Hồ chi nhãn khống chế số mệnh lý giải càng sâu. Hơn nữa hiện tại Thiên Hồ biến của hắn đã là Thiên Hồ bốn đuôi, lòng tin của hắn so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Trương Hạo Hiên nói, các ngươi bây giờ tốc độ tăng lên là chúng ta năm đó không dám tưởng tượng đấy. Ta đã xem như huyết mạch cường độ cao, coi như cực là cố gắng. Nhưng tại độ tuổi này của các ngươi còn rất nhỏ yếu. Các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn gặp được Đường Tam. Không có trợ giúp của hắn các ngươi cũng đi không đến hôm nay. Tiếp tục cố gắng đi, tranh thủ sớm ngày đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Đường Tam sẽ giúp các ngươi thành tựu thần cấp. Dùng cấp độ huyết mạch của các ngươi, một khi thành tựu thần cấp, tương lai đều là trụ cột vững vàng của tổ chức cứu thục chúng ra. Đúng rồi Đường Tam, có chuyện ta còn muốn nói với con. Đường Tam cung kính nói. Lão sư người nói đi. Trương Hạo Hiên nói. Con tại trong biểu hiện thi đấu tinh anh càng ngày càng dễ làm người khác chú ý, đã được tổ chức coi trọng. Tổ chức đang nghe ngóng lai lịch của con, hy vọng nghĩ biện pháp giữ liên lạc cùng con, thậm chí là hấp thu con tiến vào tổ chức. Đương nhiên bọn họ tìm chính là Tu La. Bản thân Đường Tam là thành viên thuộc tổ chức, nhưng Tu La không phải. Hắn đồng thời có được hai cái thân phận, chỉ có mấy vị đang ngồi này mới biết. Đường Tam nhìn Trương Hạo Hiên nói. Lão sư nghĩ thế nào? Trương Hạo Hiên mỉm cười nói. Đương nhiên là giữ bí mật cho con. Chuyện này liên quan đến quá nhiều, cho nên ta hôm qua sau khi trở về đã báo mọi người giữ bí mật thân phận có quan hệ với con. Nhất định nghiêm khắc giữ bí mật, không thể tiết lộ nửa điểm. Cảm ơn lão sư đã hiểu. Hiện tại hắn xác thực không thích hợp bại lộ theo trước mặt cao tầng tổ chức cứu thục. Dùng biểu hiện của hắn lần này tại thi đấu tổ đình tinh anh, nếu như bị tổ chức cứu thục biết hắn là người một nhà, có lẽ sẽ đối với hắn tiến hành ưu tiên tài nguyên, thậm chí ủy thác trách nhiệm. Nhưng như dạng này mà nói hắn nếu bại lộ cũng phải gánh chịu càng nhiều trách nhiệm nữa. Đây không phải chuyện Đường Tam hiện tại hy vọng thấy. Hơn nữa từ Khổng Tước Đại Yêu Vương nhận thức đối với tổ chức cứu thục có thể nhìn ra. Tổ chức cứu thục tại trong mắt yêu quái tộc, tinh quái tộc cũng không có quá thần bí. Tổ chức cứu thục sở dĩ không có bị tổ đình xử lý là bởi vì là tổ đình căn bản là khinh thường một tổ chức như vậy của con người. Nhưng nếu như không lâu về sau Đường Tam tại thi đấu tổ đình tinh anh đạt được thành tích tốt hơn, đã chứng minh thiên phú của mình, mà hắn lại là người của tổ chức cứu thục, rất có thể mang đến tai họa ngập đầu cho cứu thục cùng chính hắn. Cho nên, Trương Hạo Hiên căn bản không cần hỏi Đường Tam, đã biết rõ nên như thế nào trả lời tổ chức cứu thục. Tại trước khi Đường Tam có năng lực dẫn đầu tổ chức, vẫn là trước tiên không nên bại lộ thì tốt hơn. Độc Bạch đột nhiên hỏi, đệ còn có thi đấu hai người đúng không? Trận đấu hôm nay đệ là với ai cùng một chỗ? Đường Tam nói, đến lúc so tài thì mọi người sẽ biết. Mọi người ngày hôm qua vẫn là lần thứ nhất xem so tài, tự nhiên không biết hắn cùng Mỹ công tử lên dự thi. Trình Tử Tranh hừ một tiếng nói ra, cái này còn phải xem sao? Dĩ nhiên là cùng sư họ kiếm thánh rồi. Tiểu Đường, ta cầu đệ một chuyện nha. Đệ có thể dạy ta kỹ xảo phi hành hay không? Ngày hôm qua xem hết đề giao đấu với bỉ mông cự thú, ta đều muốn hổ thẹn chết rồi. Đồng dạng là kim bảng biến, đệ làm sao lại bay hay vậy? Đường Tam mỉm cười nói, sư tỷ, còn nhớ rõ ta trước đã nói với tỷ không? Phải chú trọng tăng lên cường độ thân thể của tỷ. Thời điểm phi hành, cường độ thân thể càng cao thì tỷ có thể làm ra động tác phi hành xem như lại càng phức tạp. Đây cũng là để cho tỷ đi leo Bất Tử Đại Yêu Hoàng Thánh Sơn, xem một chút có thể đối với huyết mạch của tỷ tiến hành phù luyện hay không, để cho cường độ thân thể có chỗ tăng lên. Dạy tỷ phi hành thì không có vấn đề. À đúng rồi, đồng bạn thi đấu hai người của đệ không phải Đại Miêu, là ai thì chút nữa mọi người sẽ biết. Nhưng mà, tại trước mặt nàng, mọi người nhớ rõ phải gọi đệ là Tu La đó nha. Nàng còn không biết thân phận chân chính của đệ. Trình Tử Tranh cong miệng lên. Thần bí như vậy sao? Còn không chịu nói sao? Nhưng nghĩ đến Đường Tam đáp ứng dạy mình phi hành liền cao hứng lên. Thời điểm ngày hôm qua Đường Tam hóa thân thành kim bằng, bày ra kỹ xảo phi hành thật sự là làm cho nàng có chút hoa mắt. Nhất là chút ít biến hóa đảo hướng không có khả năng thật sự là quá xuất sắc. Trương Hạo Hiên nói ra. Thời gian không sai biệt lắm, lên đường đi. Chúng ta tách ra đi, tránh cho bị người khác biết chúng ta có quan hệ cùng Đường Tam. Đường Tam con đi trước đi, chúng ta sau đó đến sau. Vâng. Mọi người tạm thời tách ra, Đường Tam tự động rời đi, như trước cưỡi xe ngựa hướng về quảng trường tổ đình. Hắn còn chưa có tới, dụng cụ thông tin đột nhiên vang lên, truyền đến âm thanh Mỹ công tử. Kaka, huynh ở chỗ nào? Đường Tam ôn nhu nói. Ta còn trên đường tới, hẳn là lập tức tới ngay, muội tại lồi vào chờ huynh nha. Mỹ công tử nói. Được. Không biết vì cái gì, Đường Tam cảm thấy hôm nay Mỹ công tử gọi chính mình là ca ca, tựa hồ đã tự nhiên hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì là gặp qua phụ thân rồi hả? Xem ra Khổng Bớt Đại Yêu Vương sau khi trở về hẳn là không có nói với nàng cái gì về điểm xấu của chính mình. Cũng đúng thế, chính mình đã lập huyết thệ, còn có cái gì có thể nói nữa chứ? Vì nàng cho dù lập bao nhiêu lần huyết thệ cũng không có vấn đề gì. Dù sao chính mình đều khó có khả năng vi phạm lời thề. Rất nhanh, xe ngựa đi vào quảng trường tổ đình, Đường Tam xuống xe, liền nhìn thấy Mỹ công tử thanh tú động lòng người mà chờ ở cửa vào. Nàng hôm nay mặc một bộ váy dài màu trắng, áo choàng lông chim, đẹp không gì sánh được. Đám tuyển thủ dự thi đang xếp hàng vào trận. Thời điểm đã gặp nàng ánh mắt đều có chỗ dừng lại. Đương nhiên cũng không dám dừng lại thêm. Dù sao Mỹ công tử tại bên trên đấu trường đã bày ra thực lực tương đối hung hãn. Vận khí của nàng không có đen như Đường Tam. Tại trong thi đấu cá nhân cơ hồ là một đường thông suốt. Nhưng ở tổ của nàng còn cần thắng hai trận trận đấu nữa mới có thể đứng đầu tổ. Đường Tam bước nhanh đi vào bên người nàng, mỉm cười nói. Chờ lâu rồi nha. Chúng ta vào đi thôi. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, cùng hắn kề vai sát cánh hướng trong tràng đi đến. Mỹ công tử nhẹ nói. Thực xin lỗi ca ca. Làm sao vậy? Đường Tam kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía nàng. Ngày hôm qua cha muội tìm làm phiền huynh, còn để huynh lập huyết thệ. Muội cũng không biết có thể như vậy. Thực xin lỗi huynh. Trong âm thanh Mỹ công tử tràn đầy áy náy. Đường Tam cười nói. Ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là chuyện này. Không có gì đây, ta được cha muội nhận làm khách quý của gia tộc, ta cũng phải làm chút chuyện chứ. Như vậy cũng tốt, ít nhất người trong nhà bên này liền không có lực cản gì rồi, cũng sẽ không lo lắng ta giúp đỡ muội là có mục đích gì. Thần phục với muội muội của mình làm sao vậy? Đây chính ta nguyện ý đấy. Mỹ công tử đột nhiên nghiêm mặt nói ra. Đừng nói từ thần phục, muội không thích như vậy. Đường ta mỉm cười nói. Không có việc gì, đừng nghĩ sao. Ta biết muội sẽ không làm gì đối với ta. Đã lập xuống huyết thệ cũng không thể thu hồi, không phải sao? Muội có thể xem đây một loại yêu thương. Ta cảm thấy như vậy rất tốt, cũng có thể bỏ đi chút ít băn khoăn cả muội. Cho đến hiện tại ta cũng không có để cho muội thấy được mặt thật của ta, coi như là một phần đền bù tổn thất. Mỹ công tử ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn Đường Tam. Tuy rằng trên mặt hắn đeo mặt nạ, nhưng ánh mắt của hắn đặc biệt thanh tú. Trong mắt hắn Mỹ công tử thấy chỉ có chính mình. Chỉ có thật sự áy náy. Đối với một người toàn tâm toàn ý đối với mình như thế, chính mình trước đó như là một mực nghi kỵ cùng kiêng kỵ hắn. Hiện tại người ta ngay cả huyết thệ đều lập được, chính là không có cái gì có thể chất vấn. Đường Tam nói. Tốt rồi, tập trung tâm trạng đi, chúng ta sắp phải thi đấu rồi. Đối thủ đằng sau khẳng định sẽ mạnh mẽ hơn, chúng ta phải giữ trạng thái tốt nhất. Trận đấu ngày hôm qua ta đã bị thương, vẫn chưa hoàn toàn tốt. Trận đấu hôm nay muội thế nhưng là chủ lực nha. Mỹ công tử lập tức nghiêm túc nói ra. Được, giao cho muội đi. Muội trước kia vẫn luôn không dùng toàn lực. Hôm nay muội dùng sức một mình hẳn là cũng có thể. Nhìn nét mặt của nàng, tâm Đường Tam rút lại một lát. Một mình muội cũng có thể sao? Ta không có tác dụng gì sao? Như thế sao được? Nhưng mà đối với Mỹ công tử mà nói, hắn là tin tưởng không nghi ngờ. Nàng tốc độ phát triển rất nhanh, thực lực nàng bây giờ thông suốt đến trình độ nào Đường Tam vẫn không thể khẳng định. Nhưng từ Khổng Tức Đại Yêu Vương hoàn toàn xác định để nàng làm người thừa kế của mình có thể nhìn ra. Trước đó bế quan cùng Khổng Tức yêu tộc truyền thừa hẳn là có ý nghĩa rất trọng yếu. Cũng để cho Mỹ công tử đã có được nội tình kế thừa vương vị. Thi đấu hai người tuy rằng nhân số dự thi nhiều, nhưng đào thải rất nhanh. Số trận chiến đấu so với thi đấu cá nhân là ít hơn. Chỉ cần chiến thắng hai tổ đối thủ, bọn họ là có thể đứng đầu tổ, tiến vào 16 vị trí đầu tên thi đấu hai người. Đây là vận khí của bọn hắn không tốt. Tại các tổ khác cũng có trường hợp chỉ cần thi đấu một trận nữa là được. Bọn họ như trước là người thứ nhất xuất hiện, cho nên căn bản không cần đi khu đợi chiến, trực tiếp tại chỗ đợi lên võ đài là được rồi. Rất nhanh, âm thanh trọng tài truyền đến. Chuẩn bị vào trận. Đường Tam quay đầu nhìn về phía Mỹ công tử bên người, Mỹ công tử hướng hắn gật đầu. Sau một khắc, mắt của nàng tràn đầy chiến ý mãnh liệt. Con mắt tựa hồ liền trở nên sáng lên, thần thái có chút hoảng hốt, nàng lúc này so với cùng kiếp trước càng xinh đẹp hơn. Tâm Đường Tam có chút động. Kiếp trước nàng vẫn luôn tại bên cạnh mình, bồi bạn chính mình. Thậm chí vì chính mình bỏ ra sinh mạng. Ở kiếp này chính mình phải thủ hộ tại bên người nàng, vĩnh viễn đứng tại bên cạnh nàng. Hai người lên đài, kề vai sát cánh mà đi. Bọn họ không có chú ý tới chính là, so với cùng hai trận trước, hôm nay bọn họ tại thời điểm lên trận, khoảng cách ở giữa lẫn nhau rõ ràng tới gần từng chút một, tựa như quan hệ của bọn hắn ở thời kỳ đầu kiếp trước. Lúc này tại đối diện với bọn hắn, hai vị đối thủ đã leo lên võ đài. Đường Tam cùng Mỹ công tử nhìn thấy đối thủ này, sắc mặt lập tức liền trở nên ngưng trọng lên. Đối diện cũng là một nam một nữ, hơn nữa nhìn lên cùng con người không có gì khác nhau. Từ bên ngoài nhìn vào, trận chiến này như là nội chiến ở giữa con người. Tên tuyển thủ nam trên trán có một khối lân phiến hình thoi màu xanh bích, tản ra bích quang nhàn nhạt. Đây là nơi khác nhau duy nhất của hắn cùng con người. Con người của hắn ngẫu nhiên sẽ biến thành một cái đồng tử dựng thẳng. Thân cao tại chừng 2 mét, dáng người cân xứng, tướng mạo anh tuấn. Mặc trang phục màu xanh, sau lưng còn có áo choàng lớn màu xanh bích, nhìn qua ngọc thụ lâm phong, tướng mạo đường đường. Mà nữ tử đứng sóng vai cùng hắn mặc váy dài màu lửa đỏ. Cùng áo choàng màu xanh bích tạo thành đối lập rõ ràng. Tóc dài màu đỏ sậm hiện lên hình dáng sóng lớn tung bay ở sau óc. Dáng người nóng bỏng, nhìn qua gợi cảm mê người. Nhưng khí chất gợi cảm của nàng cùng hồ tộc là khác nhau. Nàng càng có tính xâm lược, màu đỏ sậm trong mắt dường như có hỏa diễm kỳ dị đang nhảy nhót. Đường Tam hướng Mỹ công tử hỏi, tổ của chúng ta còn có đối thủ như vậy sao? Mỹ công tử nói, ta cũng không biết. Trước đó chúng ta không phải trận đấu chấm dứt đã đi sao? Không có biết được đối thủ là ai? Đường Tam cười khổ nói, ta cảm thấy ta ngày hôm qua liền sẽ khó khăn đấy, không nghĩ tới hôm nay càng khó hơn. Hắn đều có chút đã hối hận, trước khi đi hẳn là cho chính mình một chút số mệnh gia thân. Vận khí vốn là chênh lệch như vậy cũng không phải nói chơi. Hôm nay thực lực của đối thủ thậm chí so với ngày hôm qua hắn đối mặt bỉ mông cự thú còn mạnh hơn. Đúng vậy, so với bỉ mông cự thú càng mạnh hơn nữa. Đường Tam rất hoài nghi, lúc này hắn và Mỹ công tử đối mặt hai vị này, rất có thể là ứng cử viên vô địch của lần này thi đấu hai người này. Dù sao, loại phối hợp long phượng phối này tại ở bên trong toàn bộ Thiên Vũ Đế quốc cũng tuyệt đối là cực hạn rồi. Bọn họ đối diện một đôi nam nữ này, rõ ràng chính là một tổ long phượng. Tên nam nhân kia từ khí tức lân phiến mà phân tích, hẳn là long tộc đến từ phong thuộc tính. Mà nữ tử không hề nghi ngờ là đến từ hậu đại của bất tử đại yêu hoàng. Bên trong đại yêu hoàng mặc dù không có phong long, nhưng bài danh đệ nhất thủy tinh đại yêu hoàng chính là long tộc. Long tộc cũng là ông vua không ngai của yêu quái tộc. Bên trong các thời kỳ đại yêu hoàng, chưa từng có thiếu khuyết qua long tộc. Bài danh còn tại phía trên liệt thiên đại yêu hoàng. Danh xưng bất tử đại yêu hoàng không phải là đùa giỡn. Trình Tử Tranh hiện tại mỗi ngày trèo kiếm thánh sơn cùng bất tử sơn. Vị nữ tuyển thủ này như là bất tử hỏa phượng hoàng chân chính. Huyết mạch hai vị này không hề nghi ngờ đều là huyết mạch cực hạn. Long phượng phối hợp khẳng định chênh lệch không nhỏ. Tổ hợp như vậy không phải là đến thời điểm quyết định mới có thể xuất hiện sao? Hiện tại chẳng qua là tiểu tổ thi đấu, thậm chí còn không phải một cuộc tiểu tổ thi đấu cuối cùng. Liền để cho Đường Tam cùng Mỹ công tử đã đụng phải. Đường Tam thậm chí hoài nghi có phải tổ đình can thiệp hay không? Không muốn để cho tuyển thủ con người ra khỏi tiểu tổ, tiến vào trận chung kết. Tại thi đấu cá nhân hắn không ngừng gặp được kẻ địch mạnh mẽ. Hiện tại thi đấu hai người lại là dạng này. Hai trận phía trước coi như tương đối nhẹ nhõm mà chiến thắng. Trận này là chuyện gì xảy ra vậy? Kaka, muội sẽ toàn lực ứng phó. Ánh mắt Mỹ công tử thập phần nghiêm trọng, nàng tự nhiên cũng nhìn ra chủng quần đối phương. Không hề nghi ngờ, đây chính là trận vô cùng khó khăn. Mà lúc này hai vị tuyển thủ đối diện, nhìn ánh mắt của bọn hắn đồng dạng thập phần nghiêm trọng. Mỹ công tử là người thừa kế khổng tức yêu tộc, huyết mạch cấp 1. Lúc trước trong trận đấu đã thể hiện ra thực lực rất mạnh. Đường Tam cùng Mỹ công tử chưa có xem trận đấu của đối thủ. Một đôi long phượng này thế nhưng là đã xem qua Đường Tam cùng Mỹ công tử so tài. Đường Tam liền càng không cần phải nói, ngày hôm qua vừa chiến thắng bỉ mông cự thú. Bỉ mông cự thú so với cùng long phượng ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. Đều là cùng một cái cấp bậc huyết mạch. Mấu chốt là nhìn tu vi cá nhân. Một trường bay bổng của Đường Tam thế nhưng là để lại cho bọn họ ấn tượng cực là khắc sâu. Bọn họ tuyệt đối không nguyện ý bị Đường Tam cận thân. Cho nên, thời điểm song phương đang nhìn đến đối thủ, biểu lộ đều vô cùng ngưng trọng, cũng biết trận đấu này rất khó khăn. Mà người xem toàn trường lực chú ý cũng đều tại bên trên cuộc tranh tài này của bọn họ. Hai trận đấu khác tuy rằng cũng đặc sắc, nhưng rất hiển nhiên không thể so sánh cùng trận đấu này của bọn họ. Chính như Đường Tam đoán trước, một đôi tuyển thủ long phượng tại trước khi bắt đầu giải thi đấu chính là tuyển thủ đứng đầu. Coi như là không phải người tranh đoạt quán quân, tuyệt đối cũng là có thực lực tiến vào trận chung kết. Đúng là tuyển thủ hạt giống của tổ Đường Tam. Đường Tam cùng Mỹ công tử thuộc về lực lượng mới xuất hiện, mà người ta là thực lực hùng hậu. Một cuộc đấu quyết định như vậy, có thể nào không làm cho người ta quan tâm được đây? Khổng Tước Đại Yêu Vương ngồi tại chỗ khách quý, lặng yên nhìn võ đài. Nét mặt của hắn cũng có chút ngưng trọng. Nếu như không phải Tu La chiến thắng bỉ mông cự thú, hắn đều không nhận là trận đấu này của con gái có nửa điểm hy vọng chiến thắng. Hắn biết chắc, an bài thi đấu cùng với khâu rút thăm khâu như vậy cũng không phải công bằng. Tổ đình đối với Khổng Tước yêu tộc chưa từng có nửa điểm thiện ý. Nếu không lúc trước Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng không có khả năng trực tiếp đánh tới Gia Lý Thành. Lần này hắn mang theo Mỹ Công Tử đến đây, chính là tranh thủ một đường cơ hội. Nhất là tại sau khi Mỹ Công Tử kế thừa truyền thừa của Tổ tiên. Nếu như trận này bọn họ có thể tiến lên, mục đích lần này tới Tổ đình trên cơ bản liền đã đạt đến. Hiện tại liền nhìn Tu La cùng Tiểu Mỹ có thể chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ trước mặt hay không. Tu La, ngươi chính là không phải người thường sao. Lần này hai đối hai xem một chút ngươi còn có thể chiến thắng đối thủ hay không. Đúng lúc này trận đấu trên đài trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Oanh lên một tiếng. Hào quang hai màu xanh đỏ hầu như tại trước tiên bay lên trời. Thanh quang chói mắt nương theo lấy phong nguyên tố cuồng bạo lập tức từ trên người tên tuyển thủ long tộc bộc phát ra, đốt sáng lên nửa bầu trời. Mà đổi thành một bên, màu hào quang đỏ thắm cũng như hỏa diễm giống như phóng lên trời. Hai màu xanh đỏ phân biệt rõ ràng, đều bao trùm chung quanh thân thể riêng phần mình phạm vi hơn 10 mét. Nhìn thấy đối diện đột nhiên bộc phát, Đường Tam không khỏi hướng bên người Mỹ công tử nói ra. Xem ra bọn họ rất kiêng kỵ chúng ta. Không phải là bọn họ kiêng kỵ hai người, chính xác ra là kiêng kỵ Đường Tam. Luận chỉnh thể sức chiến đấu, long tộc cùng phượng tộc tuyệt không kém hơn Bỉ Mông cự thú tộc. Nhưng muốn nói lực phòng ngự, hai vị trước mặt này chịu nhất định là không bằng Bỉ Mông cự thú tộc. Ngay cả Bỉ Mông cự thú bị Đường Tam cận thân một trường vỗ chúng đều đã kết thúc. Bọn họ tự nhiên biết mình gánh không được dạng công kích như thế. Nhất là Đường Tam còn có truyền tống trận bàn. Một khi bị hắn truyền tống tới gần, chụp mình một trường thì làm sao bây giờ? Cho nên hai vị này tại trước khi trận đấu bắt đầu, liền riêng phần mình phóng xuất ra huyết mạch chi lực cường đại. Hình thành phạm vi khống chế không gian cùng phòng ngự, đơn giản không cho Đường Tam cơ hội cận thân. Màu vàng hai cánh từ sau lưng Đường Tam mở ra, kim bằng biến lần nữa thi triển ra. Ngày hôm qua hắn có siêu năng lực phi hành khiến cho tất cả người xem để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Khi hắn lần nữa thi triển ra kim bằng biến, lập tức đưa tới khán giả một mảnh hoan hô. Bằng vào không ngừng chiến thắng mạnh mẽ kẻ địch, Đường Tam đã có một đám người hâm mộ rồi. Tóc đen của Mỹ công tử hóa thành màu lam Khổng Tước, trên trán rõ ràng Khổng Tước kim quan tiếp theo hiển hiện. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Đường Tam đã bay lên trời, sư hộ kim cương sáng chói xuất phát mà ra. Hôm nay hắn đã là cấp 9. Tuy rằng Đường Tam trước đó đã từng nói qua để cho Mỹ công tử xem như là chiến đấu chủ lực, nhưng đối mặt với kẻ địch mạnh như thế, hắn lại làm sao có thể làm cho người mình thương thừa nhận đại bộ phận áp lực cơ chứ? Ánh mắt Đường Tam trở nên sắc bén, chỗ ngồi khách quý Khổng Tước Đại Yêu Vương thậm chí cũng có thể cảm giác được, hôm nay Đường Tam tự hồ cùng ngày hôm qua có rõ ràng khác nhau. Không phải thực lực cùng khí tức bên trên khác nhau, mà là khí thế cùng tâm tính. Phi nhân lên không trung, ánh mắt Đường Tam hướng về phía khán đài. Lúc này, mấy vị chiến đội Sử Lai Khắc mới vừa vặn ngồi vững vàng. Trình Tử Tranh đang nhìn không chuyển mắt mà nhìn võ đài. Khi Đường Tam quay đầu nhìn qua, nàng lập tức liền hiểu được đây là đang hướng chính mình ý bảo mình sẽ đấu với Phượng Hoàng. Nàng lập tức khẩn trương lại kích động rất nhanh nắm chặt song quyền. Trên không trung Đường Tam giống như đang nói với nàng. Xem cho kỹ đi. Đường Tam thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía Mỹ công tử. Bên tai Mỹ công tử tiếp theo truyền đến âm thanh Đường Tam, nàng hiểu ý gật gật đầu. Sau một khắc hai người hầu như đồng thời động đậy. Bên trong ngân quang Mỹ công tử hư không tiêu thất, mà trên người Đường Tam xuất ra âm bạo chói tai, tựa như một đạo thiểm điện cấp tốc bay ra. Luận khống chế tốc độ thẳng tắp, không có bất kỳ sinh vật có khả năng so sánh cùng kim sĩ đại bàng điểu. Đây cũng là nơi cường đại nhất. Tuy rằng không bằng thuấn di, nhưng lực lập tức trùng kích tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Hai vị tuyển thủ long tộc phượng tộc cũng đồng thời triển khai công kích. Bọn họ hai tay nắm với nhau, hai màu hào quang xanh đỏ bỗng nhiên hướng vào phía trong khép lại. Hóa thành vòi rồng cực lớn hai màu xanh đỏ quét sạch mà đi. Bởi vì cái gọi là gió trợ thế lửa, phong hỏa tương dung hóa thành phong hỏa long quyển cực lớn, trực tiếp bao trùm mảng lớn chung quanh. Tại trước khi trận chiến đấu này bắt đầu, bọn họ cũng đã quyết định chủ ý. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho Đường Tam cận thân. Thông qua kéo ra khoảng cách để hạn chế năng lực Đường Tam, phong long cùng bất tử hỏa phượng đều là am hiểu công kích trong cự ly xa. Năng lực của bọn hắn đang phối hợp phía dưới không phải một tăng thêm một bằng hai đơn giản như vậy. Bọn họ liên thủ công kích, cường giả cấp bậc yêu vương hầu như cũng chống lại không được. Ngay cả Đường Tam cùng Mỹ công tử chọn đoạt công, bọn họ đều đã nghĩ đến. Dù sao chỉ có cận thân mới là cơ hội của Đường Tam cùng Mỹ công tử. Ngân quang lập lòe, Mỹ công tử xuất hiện lần nữa, vừa vặn tại phía trước phong hỏa long quyển. Trong tay nàng nắm không còn là Khổng Tước Linh, tại trong quá trình nàng thuấn di, Khổng Tước Linh đã bị thay thế. Là một cây lông vũ màu bạc thon dài, kỳ dị chính là phía sau lông vũ có ba cái linh nhãn. rõ ràng là thiên cơ linh. Lúc này Mỹ công tử đã hoàn toàn biến thành màu bạc trắng. Dường như nàng chính là sứ giả không gian. Đạo hư huyễn vừa rồi là hào quang màu bạc từ bên trên thiên cơ linh nở rộ ra. Trên không trung chồng chung vào một chỗ. Mỗi một đạo lông vũ phát ra hào quang đều là đạo vết nứt không gian. Mà khi mấy đạo vết nứt không gian trùng điệp, không gian liền không chỉ là bị xé nứt. Hơn nữa sinh ra không gian biến hóa gấp khúc kỳ dị. Một kích này chém ra, sau lưng Mỹ công tử xuất hiện hư ảnh khổng tước cực lớn. Là một con khổng tước có kim quang màu bạc, hai cánh mở ra, khổng tước xòe đuôi. Hư ảnh khổng tước chừng cao mấy chục thước trấn áp tất cả không gian. Chỉ có một đạo tầng tầng lớp lớp vết nứt không gian từ trên xuống dưới, lặng yên kéo lê đến. Phong hỏa long quyển phía trước đã nứt ra một đạo khe hở. Một đạo khe hở màu bạc lặng yên không một tiếng động mà nuốt thế cuồng bạo của hai loại nguyên tố phong, hỏa. Cứng rắn mà đem chém ra một đạo khe hở. Không gian gấp khúc không ngừng bùng nổ, bộc phát ra ngân quang chói mắt. Khe hở lại tại trong thời gian ngắn chậm chạp mở rộng. Mỹ công tử đã mượn chi lực đem tổ hợp long phượng liên thủ công kích đã phá vỡ một đạo khe hở. Hai vị long tộc cùng phượng tộc cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Coi như là cường giả thần cấp cũng không làm được điểm này. Trong con mắt của bọn họ lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ, không dám còn giữ lại nữa. Có thể bọn họ đã chuẩn bị toàn lực ứng phó, thúc giục phong hỏa long quyển bay tới thôn phệ vết nứt không gian. Thời điểm giao đấu cùng Mỹ công tử, một đạo kim quang đã đến trước mặt bọn họ. Thuần di nếu so với phi hành là nhanh hơn. Đây khẳng định tốc độ của kim bằng biến trong khoảng cách này so với thuần di cũng chậm hơn không có bao nhiêu. Lấy một chọi hai cho dù là bằng vào thần khí thiên cơ linh cường đại, Mỹ công tử cũng chỉ có thể đem phong hỏa long quyển chẻ ra một cái khe hở. Nhưng một cái khe hở này đối với Đường Tam mà nói đã đầy đủ rồi. Đường Tam không có nửa điểm giảm tốc độ, giống như là không chút nào sợ. Phong hỏa long quyển tại một khắc khép kín thì chính mình sẽ bị hai loại nguyên tố gió cùng hỏa xé rách phá thành mảnh nhỏ. Hắn liền làm việc nghĩa không chùn bước mà vọt vào. Tại từ trong quá trình xuyên qua một đạo vết rách, thân thể của hắn cấp tốc xoay tròn. Đôi cánh chính là rất là dao sắc bén, hắn tựa như từng cái kim luân vô cùng sắc bén. Trực tiếp bổ vào phong hỏa long quyển. Cơ hồ là trong khoảnh khắc đã đến trước mặt tổ hợp long phượng. Tất cả phát sinh được thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức khán giả thấy chỉ có hào quang lập lòe. Chỉ có Trình Tử Tranh không nháy mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ mới hiểu được. Lúc này Đường Tam thi triển chính là Kim Si Phi Phong Trảm mà nàng một mực đang khổ luyện. Đường Tam bày ra vô luận là tốc độ, lực lượng hay là bộc phát cũng không biết nếu so với nàng mạnh hơn bao nhiêu. Là Kim Si Phi Phong Trảm mang theo sư hồ kim cương. Ở trong nháy mắt Đường Tam xông vào, trên người Mỹ công tử ngân quang lượn lờ, bằng vào truyền tống biến mất. Đạo khe hở bị chém ra lập tức khép kín. Khi tiếng va chạm kim loại chói tai bỗng nhiên vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt phong hỏa long quyển trên không trung tiêu tán. Người nhãn lực tốt xem có thể nhìn thấy, kim quang chạm vào bên trong phong hỏa long quyển. Tuyển thủ long tộc chắn trước người bất tử hỏa phượng tộc. Một quyển oanh ra, quả đấm của hắn cùng với tay hoàn toàn bị long lân màu xanh bích bao trùm. Mỗi khối long lân đều bộc phát lấy phong bạo kinh khủng, cùng Kim Sĩ Phi Phong Trảm chém tới hung hăng mà va chạm. Thân ảnh màu vàng cơ hồ là lập tức liền bị bắn ngược, bay ngược mà ra. Thậm chí tại trong nháy mắt còn có âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên. Thân thể tuyển thủ long tộc ngưng trệ bất động, phong hỏa long quyển chính là ở thời điểm này phá toái. Thân ảnh màu vàng bỗng nhiên bắn ngược dựng lên, ngân quang lập lòe. Mỹ công tử xuất hiện tại trên đường thân ảnh màu vàng phải qua, hai tay đưa hắn tiếp được. Lúc này Đường Tam miệng mũi chảy máu, thậm chí ngay cả cái tai đều chảy ra máu tươi. Một đôi kim xí càng là song song bẻ gãy, mềm mà rủ xuống tại bên người. Sau khi được Mỹ công tử tiếp được, hắn trực tiếp miệng máu tươi phụt lên mà ra, mặt như giấy vàng. Ca ca, huynh như thế nào rồi? Trong mắt Mỹ công tử tràn đầy hoảng sợ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chẳng qua là một lần va chạm, dĩ nhiên cũng đem Đường Tam bị thương thành như vậy. Đường Tam mỉm cười lắc đầu nói. Ta không sao. Nhiệm vụ của ta hoàn thành, còn lại liền giao cho muội rồi. Thẳng đến lúc này, trên người tên tuyển thủ phong long tộc mới bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tay phải hắn và Đường Tam va chạm, bắt đầu từ bàn tay long lân màu xanh bích từng cái phá toái. Sau đó một mực hướng cánh tay lan tràn ra. Cùng lân phiến đồng thời phá toái còn có bàn tay của hắn. Cánh tay phá toái phạm vi liên tiếp mở rộng. Bạch lên một tiếng, cả đầu cánh tay phải tuyển thủ phong long tộc ngay tiếp theo bên phải bả vai cùng một nửa lồng ngực bỗng nhiên nổ tung. Quốc cách cũng không biết đã gãy bao nhiêu cây. Hắn phát ra một tiếng hử lạnh, phục ngã xuống đất, miệng lớn mà nhả ra máu tươi. Cứ việc sinh mệnh lực long tộc rất mạnh, thế nhưng là rất hiển nhiên hắn coi như là bất tử cũng không có lực tái chiến. Toàn trường một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng trận hai đối hai này vậy mà sẽ dùng cục diện như vậy để mở màn. Chẳng qua là một lần va chạm, song phương nhưng lưỡng bại câu thương. Đường Tam dùng tổn thương đổi tổn thương, trực tiếp đả thương nặng đối thủ. Nhưng đồng thời mình cũng nhận lấy trọng thương, cánh bị bẻ gãy, kim bảng biến liền tương đương với đã phế đi. Hắn ít nhất tại trong vòng một tháng cũng đừng nghĩ đến cử động kim bảng biến. Cánh kim bảng biến là xương sườn biến thành, cánh đã gãy thì có nghĩa là xương sườn cũng đã gãy. Gãy còn không chỉ một cây, mà là một bên ba cây, tổng cộng sáu cây. May mà đạt được chiến tích là vô cùng tốt. Rất rõ ràng tên tuyển thủ Phong Long tộc bị thương so với Đường Tam càng tăng thêm nghiêm trọng. Nếu như cẩn thận ước định mà nói, Đường Tam có lẽ còn có mấy phần chi lực tái chiến. Nhưng tên tuyển thủ Phong Long tộc nhất định là không thể tái chiến nữa rồi. Luận thực lực, ở đây có rất nhiều yêu vương, thậm chí là cường giả cấp bậc đại yêu vương. Nhưng nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, có thể nói không có bất kỳ một tên cường giả nào có thể so với cùng Đường Tam. Đường Tam nhìn thấy đối thủ trận này là tổ hợp Long Phượng, hắn đã biết rõ phiền toái lớn rồi. Long Phượng hiện lên, cái này hắn tại kiếp trước đã có truyền thuyết. Phối hợp Long tộc ở giữa cùng Phượng tộc, trời sinh liền hết sức ăn ý. Hắn và Mỹ công tử tuy rằng cũng có được ăn ý nhất định, nhưng nhất định là không thể so với cùng người ta. Huống chi Long tộc, Phượng tộc đều là huyết mạch cấp một cường đại. Hai loại nguyên tố phong, họ lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đối phương cũng đều là cấp 9 đỉnh phong, bọn họ thật sự so với người ta còn kém hơn. Trừ phi Đường Tam không tiếc đem tất cả năng lực huyết mạch đều thi triển ra. Hơn nữa Mỹ công tử toàn lực ứng phó mới có một điểm cơ hội thắng. Hơn nữa khả năng lưỡng bại câu thương sẽ rất lớn, thậm chí bọn họ thua trận khả năng cũng không nhỏ. Dưới loại tình huống này, chính diện chiến đấu hiển nhiên là không thể làm. Cho nên trong lòng thay đổi thật nhanh, Đường Tam nghĩ ra một cái chiến thuật. Hắn lợi dụng đấy chính là tư duy quán tính bình thường của người dự thi. Nói như vậy, song phương khi vào chiến đấu, tại dưới tình huống thực lực không kém nhiều, lựa chọn ổn định cục diện, tiến công thăm dò. Như vậy đều là rất bình thường. Hầu như không có ai sẽ vừa đi lên liền dốc sức liều mạng. Nhưng hắn lựa chọn đấy chính là không tiếc tất cả mà cho đối phương một công kích cùng loại với xả thần kỹ. Cho nên lúc trước hắn nói với Mỹ công tử chính là làm cho hắn một đạo vết nứt không gian để cho mình có cơ hội xông vào. Sau đó hắn đem kim bằng biến cùng sư hổ biến đều dùng đến cực hạn, toàn lực ứng phó xả thân kích. Hắn thi triển kim sĩ phi phong trảm, lúc đó hắn không để ý sức thừa nhận của kim sĩ. Hơn nữa hắn đem lần nữa tăng lên âm dương nhị khí cũng rót vào bên trong một kích này. Một kích này có thể nói là công kích mạnh nhất mà trước mắt Đường Tam có khả năng phát ra. Là không để ý sức thừa nhận thân thể của mình, đem sức hồ kim cương với năng lực bài xích toàn bộ dùng ra. Luận tu vi hắn nhất định là không bằng tuyển thủ Phong Long tộc, người ta là đỉnh cấp huyết mạch cấp 9. Nhưng muốn nói dốc sức liều mạng, hắn lần này là có ý định trước. Mà đối phương là vội vàng ứng chiến, đối phương cũng không bằng hắn. Tất cả đều phát sinh được quá là nhanh. Tuyển thủ Phong Long tộc cùng Bất Tử Hỏa Phượng tộc tuy rằng đối với Đường Tam cùng Mỹ công tử là có đánh giá rất cao, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đối phương thật sự sẽ uy hiếp được chính mình. Dù sao bọn họ là tuyển thủ được tổ đình dự đoán là đứng đầu giải hai đấu hai lần này. Là Phong Long tộc vì muốn đạt được quán quân mà phái ra tinh anh tham gia thi đấu lần này. Phong hỏa hỗ trợ lẫn nhau là năng lực hạch tâm của tổ hợp bọn họ. Gió trợ thế lửa, hỏa sử dụng gió mạnh mẽ, hai cái phối hợp tạo thành uy lực phong hỏa cương khí, thậm chí có khả năng rời nó lớp biển. Trận đấu mới bắt đầu bọn họ liền tính toán tốt rồi. Đi lên sẽ đem phong hỏa long quyển thi triển ra, tiến hành phong ngự trong phạm vi cùng khống chế áp chế đối thủ. Không cho Đường Tam bất luận cơ hội xâm nhập đến phụ cận. Phong hỏa hình khí còn có thể phong tỏa không gian, không để cho Mỹ công tử triển khai năng lực truyền tống. Bằng vào áp chế đối thủ hơn nữa thực lực hỗ trợ lẫn nhau. Bọn họ hoàn toàn có lòng tin tại trong thời gian ngắn đánh bại đối thủ. Xác lập địa vị đệ nhất tiểu tổ. Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Mỹ công tử vậy mà đã chấp trưởng thần khí chấn tộc của Khổng Tước yêu tộc. Thiên cơ linh tại bên dưới nàng thúc giục, cưỡng ép đem phong hỏa cương khí chém ra một đạo khe hở. Mà Tu La càng là mượn một đạo khe hở này toàn lực ứng phó thi triển ra xả thân kỹ. Không tiếc bị thương nặng, cưỡng ép xông vào phong hỏa cương khí. Đối mặt với lực lượng lập tức bộc phát cuồng bạo. Dưới tình huống đang không có phong hỏa cương khí thủ hộ. Lại tại bất ngờ không đề phòng, tuyển thủ Phong Long tộc trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Một đổi một, cái này trực tiếp chính là đổi quân rồi. Biến hóa như thế để cho các đại quý tộc ở khu vực khách quý đều đứng lên. Chính thức nhìn hiểu được ảo diệu trong đó. Đấy cũng không khỏi xem thế là đủ rồi. Đối với Đường Tam cách nhìn rõ ràng đã có thay đổi. Nếu như nói trước đó Đường Tam không ngừng chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ, còn có thành phần vận khí. Ít nhất tại rất nhiều người xem ra là một loại này. Vừa rồi một kích lôi đình vạn quân này hắn biểu hiện ra ngoài, Vô luận là lực bộc phát hay là độ quả quyết cùng với phán đoán tinh chuẩn đối với thế cục, tất cả đều khiến các quý tộc yêu quái tộc cùng tinh quái sợ hãi thán phục. Ngay cả ánh mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương đều mang theo vài phần rung động, bởi vì hắn hiểu được, đổi thành chính mình cũng không có khả năng làm được tốt hơn so với hắn. Phải biết rằng xông vào phong hỏa khí là có mạo hiểm rất lớn. Nếu như Mỹ công tử chém ra vết nước không gian thời gian ngắn quá, thì một cái chớp mắt Đường Tam rất có thể sẽ bị cương khí khủng bố trực tiếp cắn nát. Lực bộc phát của Long Phượng cho dù là cường giả thần cấp đều chịu không nổi, nhưng hắn vẫn làm việc nghĩa không chùn bước. Dường như tất cả đều tại bên trong phán đoán của hắn. Thiên Cơ Linh tuy mạnh, nhưng Mỹ công tử dù sao là ngay cả cấp 9 đỉnh phong cũng không phải. Đối phương lại là hai đại cường giả liên hợp. Trên thực tế nàng chém ra vết nứt không gian là có hạn, cũng không thể sâu vào bộ phận bên trong phong hỏa cương khí. Cho nên khi Đường Tam xông đi vào, bên trong phong hỏa cương khí là bị chính hắn phá vỡ ra. Lúc này lực trùng kích gặp phải là có thể nghĩ. Bên trên khán đài, Sư Hồ Kiếm Thánh cũng tại đó, mỗi khi thi đấu hai người hắn đều đến quan sát. Xem hết trận đấu Đường Tam cùng Mỹ công tử liền rời đi. Thời điểm hắn nhìn thấy Đường Tam phát động xả thân kích tiến hành đại bộc phát, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, dùng sức mà huy động nắm đấm của mình. Hắn kỳ thật một mực đều rất quan tâm đối thủ của Đường Tam. Tuyển thủ Phong Long tộc bị Đường Tam làm trọng thương, đúng là đối thủ vòng tiếp theo của hắn trong một trọi một sắp sửa đối mặt. Thực lực của người này hắn là rất rõ ràng, hắn cũng không có tin tưởng chiến thắng đối phương. Lại không nghĩ rằng hôm nay Đường Tam trực tiếp giúp hắn giải quyết xong vấn đề này. Cái gì là thực lực? Đây chính là thực lực tuyệt đối. Không chỉ là tu vi bản thân, càng là kinh nghiệm chiến đấu cùng bản thân và năng lực nắm bắt cơ hội cùng một nhịp thở. Riêng là một chiêu vừa rồi ngay cả Đại Miêu liền mặc cảm. Hắn không cho là mình có thể làm được rất tốt so với Đường Tam. Thậm chí tại lúc đối mặt với đối thủ như vậy, hắn chỉ sợ cơ hội như vậy đều không có. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Trận đấu trên đài, Đường Tam cùng tuyển thủ Phong Long tộc bị thương nặng, phong hỏa cương khí cũng tiếp theo tiêu tán, chỉ còn lại hai vị nữ tuyển thủ đỡ lấy đồng bạn. Trong mắt Bất Tử Hỏa Phượng lửa giận tràn ngập, tuyển thủ Phong Long tộc bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như không phải Long tộc có được sinh mệnh lực cường đại, đổi lại chủng quần khác chỉ sợ đã bị chết. Đáng sợ hơn chính là tại trong cơ thể hắn có một cỗ lực lượng không rõ đang điên cuồng mà tả xung hữu đột. Dùng Phong Long tộc có huyết mạch chi lực cường đại nhưng đều có chút áp chế không nổi. Thế cho nên thương thế của người tuyển thủ Phong Long tộc này dường như càng phát ra nghiêm trọng. Nếu không kịp cứu chữa, chịu đựng sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thời điểm Đường Tam chọn mục tiêu công kích tập trung đúng là tuyển thủ Phong Long tộc. Người nọ là nam nhân tại trước mặt nữ nhân đều có ý muốn bảo hộ. Hắn mặt ngoài làm ra bộ dạng công kích tuyển thủ Bất Tử Hỏa Phượng, trên thực tế mục tiêu là Phong Long. Nguyên nhân rất đơn giản, Bất Tử Hỏa Phượng kỹ năng thiên phú đáng sợ nhất là năng lực niết bàn trùng sinh. Nếu như gặp trọng thương chính là Bất Tử Hỏa Phượng, đối phương không tiếc dùng tổn thương tu vi làm đại giới dùng ra niết bàn trùng sinh, khôi phục 7-8 phần thực lực vẫn có thể làm được. Một kích này hắn còn có hiệu quả gì nữa đâu. Mà lúc này tổ hợp Long Phượng đã mất đi tuyển thủ Phong Long tộc. Đường Tam cũng bị thương nặng, cục diện liền biến thành Khổng Tước Yêu tộc Mỹ công tử một trọi một cùng Bất Tử Hỏa Phượng tộc. Đối với thực lực Mỹ công tử Đường Tam là có lòng tin. Trong tay Mỹ công tử có thần khí Thiên Cơ Linh trấn tộc của Khổng Tước Yêu tộc. Hơn nữa nàng còn có một loại huyết mạch cấp 1 cường đại khác. Đó chính là huyết mạch Bạch Hổ cấp 1. Hai đại huyết mạch tăng thêm thần khí, tuyệt sẽ không kém hơn tuyển thủ Bất Tử Hỏa Phượng. Hơn nữa, Đường Tam cũng rất nhanh nhìn thấy tình huống của tuyển thủ Phong Long tộc hiện tại. Trận đấu không có chấm dứt, tuyển thủ là không thể xuống đài tiếp nhận trị liệu, liền nhìn Bất Tử Hỏa Phượng có để ý đối với sinh mệnh của đồng bạn mình hay không. Tuyển thủ Phong Long tộc có năng lực thừa nhận thân thể cũng không thể so được cũng Hoàng Kim Mãnh Tượng, cũng không đủ sinh mệnh lực rót vào. Nhiều nhất là 10 phút nữa tất nhiên sẽ chết. Mà một khi Mỹ công tử cùng Bất Tử Hỏa Phượng quần chiến, kéo dài 10 phút không đáng kể chút nào. Mỹ công tử tại lúc Đường Tam nhận định, lạnh lùng hướng Bất Tử Hỏa Phượng tộc nói ra. Nhận thua đi, cứu chữa cho hắn đi. Trong mắt tuyển thủ Bất Tử Hỏa Phượng hiện lên một vòng dễ dụa. Âm thanh Mỹ công tử rất dễ nghe, cũng rất vang dội. Tất cả người xem đều có thể tinh tường nghe được. Một câu này đơn giản cảm giác không phải là chiến thuật của Đường Tam sao. Long tộc cùng Phượng tộc một mực quan hệ mật thiết, nếu không cũng sẽ không xuất hiện tổ hợp như bọn họ. Ngay tại lúc này Mỹ công tử tỏ thái độ, liền có nghĩa là thương thế tuyển thủ Phong Long tộc là có cơ hội trị liệu. Chỉ cần kịp thời trị liệu là có thể cứu trở về. Đối với Long tộc mà nói sau này hồi phục cũng không coi là khó. Nhưng nếu chết rồi thì thật sự không có bất cứ cơ hội nào. Huyết mạch Long tộc truyền thừa là cực nhỏ, cho nên nhân số toàn bộ Long tộc cũng rất ít. Mỗi một gã tộc nhân đều cực là chân quý. Một khi tuyển thủ Phong Long tộc bởi vì Bất Tử Hỏa Phượng kiên trì chiến đấu mà chết đi, đối với quan hệ Long tộc cùng Phượng tộc tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên một câu nói kia của Mỹ công tử trực tiếp liền chạm đến chỗ đau của đối phương. Đường Tam lúc này đã thu hồi hai cánh bị gãy sau lưng, toàn bộ sau lưng bởi vì là kịch liệt đau đớn đã trở nên có chút chết lặng. Nhưng hắn như trước được Mỹ công tử nâng đỡ đứng thẳng thân thể, lặng yên dùng Huyền Thiên Công điều tức. Năng lực cường đại nhất của Huyền Thiên Công ngay tại chỗ để cho thân thể sinh sôi không ngừng mà sản sinh năng lượng sinh mệnh, để cho hắn có năng lực khôi phục rất mạnh. Lúc này hắn tuy rằng cũng coi như bị thương nặng, nhưng không giống tuyển thủ Phong Long tộc là không hề có lực tái chiến. Đường Tam lặng yên bắt được Phá Thiên Chùy, chủ động buông lỏng ra tay Mỹ công tử. Trong đôi mắt ẩn có hàn mang lập lòe. Bất Tử Hỏa Phượng cắn chặt răng, nàng tuyệt đối không nghĩ tới trận đấu hôm nay sẽ như thế, uất ức mà thua trận. Thế nhưng là việc đã đến nước này, nàng đã không có lựa chọn khác rồi. Được, ta nhận thua. Vì hắn mà trị liệu. Nàng đúng là vẫn còn lựa chọn nhận thua. Nếu đánh tiếp nàng cũng không có bất kỳ nắm chắc chiến thắng. Vừa rồi nhìn thấy Mỹ công tử dùng Thiên Cơ Linh chém ra Phong Hỏa Cương Khí, nàng liền hiểu được đối thủ này khó đối phó. Hú chi tuyển thủ nam đối diện còn có bao nhiêu sức chiến đấu cũng rất khó nói. Xác suất nàng có thể thắng là rất thấp. Hơn nữa đồng bạn đã gặp trọng thương, nếu như nàng lựa chọn tiếp tục trận đấu, vạn nhất đồng bạn đã chết thì làm sao bây giờ? Coi như là bất tử, tiếp theo luân phiên thi đấu hai người nhất định là không tham gia được rồi. Nàng đánh trận đấu này lại có ý nghĩa gì chứ? Tuyển thủ Phong Long tộc đã bị thương nặng, cần phải cố gắng hết sức nhanh tiếp nhận cứu chữa, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Mỹ công tử nghe được đối phương thống khoái như thế mà đáp ứng, không khỏi quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Nhìn thấy dưới mặt nạ nhếch miệng lên toát ra một tia mỉm cười. Tại đây trong nháy mắt, nàng thậm chí cảm thấy được, hắn có phải ngay từ đầu liền đoán được trọng thương nam tuyển thủ đối phương về sau trận đấu sẽ xong hay không. Tại thời điểm vừa mới phát hiện đối thủ cường đại như thế, nội tâm Mỹ công tử nói không khẩn trương là không thể nào. Dù sao đối phương thế nhưng là tổ hợp Long tộc cùng Phượng tộc mạnh mẽ. Thế nhưng là đối thủ như vậy dĩ nhiên cũng đã giải quyết xong, đây là điều nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Nàng không có bị một chút xíu tổn thương, vậy mà đối thủ đã nhận thua. Đường Tam thu hồi Phá Thiên Chùy, hướng Mỹ công tử nói. Lỡ ta đi tới. Mỹ công tử dắt díu lấy hắn, chậm chạp mà đi hướng hai vị đối thủ đối diện. Trọng tài đã tuyên bố kết quả cuộc tranh tài này, Đường Tam cùng Mỹ công tử đã lấy được thắng lợi. Bọn họ đi vào trước người tên tuyển thủ Phong Long tộc, phát hiện người này đã hãm vào hôn mê. Miệng vết thương được tuyển thủ Bất Tử Hỏa Phượng tộc miễn cưỡng phong bế, không đến mức mất máu qua nhiều. Nhưng mặt đã như giấy vàng. Âm dương nhị khí quả nhiên bá đạo. Chỉ cần đánh vào trong cơ thể đối phương, người bình thường xác thực rất khó ngăn cản tổ hợp chí âm chí dương. Cái chí dương chí âm âm dương nhị khí này một khi mất đi Lam Ngân Hoàng điều hòa. Khi rót vào trong cơ thể địch nhân sẽ tại trong thời gian ngắn nhất bộc phát. Nhị khí xung đột lẫn nhau, đồng thời khiến cho âm dương nhị khí xung đột trong cơ thể đối phương, huyết mạch lập tức sẽ bị quấy nhiễu mãnh liệt. Tay phải Đường Tam bắt lấy tay trái đối phương, lặng yên mà dùng Huyền Thiên Công đem âm dương nhị khí trong cơ thể đối phương hút ra. Nhưng cùng một chỗ hút ra còn có huyết mạch chi lực đối phương. Đây chính là Long tộc, nhưng Phong Long chưa tính là cường đại nhất trong Long tộc. Nhưng đây cũng là huyết mạch Long tộc, chính thức là huyết mạch cực hạn của yêu quái tộc. Không lâu sau, sắc mặt tuyển thủ Phong Long tộc rõ ràng tốt hơn nhiều, khí tức cũng trở nên ổn định lại, chẳng qua là nặng nề mà ngủ. Đường Tam hướng tuyển thủ Bất Tử Hỏa Phượng nói ra. Trở về vì hắn bổ sung rất nhiều năng lượng sinh mệnh, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Chẳng qua là cần có thời gian khôi phục. Ánh mắt tuyển thủ Bất Tử Hỏa Phượng tộc lạnh như băng mà nhìn Đường Tam nói. Hy vọng ngươi còn có thể tham gia thi đấu cá nhân, ta tại thi Deusia nhân chờ ngươi. Nói xong nàng đem đồng đội ôm lấy, xoay người rời đi. Mỹ công tử cũng đỡ Đường Tam đứng dậy. Cảm thụ được trên người nàng truyền đến khí tức hương thơm, Đường Tam tâm tình thật tốt. Dưới đây bị thương tính là cái gì? Khi hắn cảm giác được Mỹ công tử ôm ân cần, tâm đều muốn hòa tan. Mỹ công tử thấp giọng hỏi. Ca ca, huynh như thế nào rồi? Không thì muội cũng ôm huynh xuống dưới nha. Một chữ được thiếu một ít nữa liền từ trong miệng Đường Tam nói ra. Nhưng hắn vừa nghĩ tới hình ảnh bị Mỹ công tử công chúa ôm xuống, đúng là thật đẹp. Nhưng vẫn là nhịn được xúc động. Không cần, ta còn tốt. Muội đỡ ta xuống dưới là được rồi. Phía dưới ánh mắt của tất cả mọi người, nhất là nhạc phụ đại nhân tương lai khẳng định cũng đang nhìn, hắn vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm, cũng không vội ở nhất thời. Đúng là đã nghiện lại còn ngại. Hai người cùng một chỗ đi xuống võ đài. Dưới đài, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng sớm đã chờ ở đó rồi. Phụ thân, Nhìn thấy hắn, Mỹ công tử sửng sốt một lát. Khổng Tước Đại Yêu Vương hướng nàng gật đầu, bước nhanh đi vào trước mặt Đường Tam, đưa lại cho hắn một cái hộp màu bạc nói: "Trở về liền ăn vào, chắc có lẽ không ảnh hưởng trận đấu ngày mai của ngươi." "Đa tạ tộc trưởng." Đường Tam có chút gật đầu thăm hỏi, không khách khí chút nào nhận lấy cái hộp. Ngu gì mà không lấy chứ? Hắn không cần nhìn cũng biết thứ này tuyệt đối là đồ tốt. Thậm chí lúc trước hắn cũng đã đoán được Khổng Tước Đại Yêu Vương sẽ có quà tặng cho chính mình. Đừng nhìn hiện tại Khổng Tước yêu tộc tại tổ đình địa vị không cao, thậm chí bị tổ đình chèn ép. Nhưng chớ quên Khổng Tước yêu tộc dù sao cũng là gia tộc có được huyết mạch cấp 1. Trọng yếu hơn là bọn họ vẫn là chúa tể chính thức sau lưng Linh Tê Thương Hội. Nói bọn họ là gia tộc có tiền nhất cũng không đủ. Trong tay Khổng Tước Đại Yêu Vương tuyệt đối không thiếu một thứ tốt. Bằng không mà nói, lúc trước hắn dùng dạng phương thức thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, đem huyết mạch bản nguyên của mình thiêu đốt hơn phân nửa, đâu còn có thể sống đến hiện tại. Khổng Tước Đại Yêu Vương hướng Mỹ công tử nói ra: "Tiểu Mỹ, con nhanh đưa hắn trở về đi." "Vâng." Mỹ công tử vốn cũng là tính toán như vậy, có phụ thân đồng ý thì càng dễ dàng. Huyết thể ở thời điểm này làm ra tác dụng mấu chốt. Khổng Tước Đại Yêu Vương đối với Đường Tam hiển nhiên đã chính thức đã đồng ý. Hắn thậm chí hiểu được tâm ý của Đường Tam đối với Mỹ công tử, nhưng thế nào thì đây? Có huyết thể trói buộc, Đường Tam vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội Mỹ công tử. Mỹ công tử tùy thời có thể để cho Đường Tam làm bất cứ chuyện gì. Đường Tam dùng từng trận đấu đã chứng minh năng lực của mình. Chứng minh hắn không chỉ là đáng giá tín nhiệm, lại còn đủ thực lực. Điều này cũng để cho Khổng Tước Đại Yêu Vương đối với hắn coi trọng càng ngày càng tăng. Khổng Tước Đại Yêu Vương đã đem toàn bộ quá trình tu la tại Gia Lý Thành dự thi, cùng với quá trình đạt được quý tộc, tất cả đều điều tra rõ ràng. Đối với người trẻ tuổi này, phát triển hắn là vô cùng giật mình. Song trọng huyết mạch, hơn nữa còn có huyết mạch cấp 1, đây là làm sao mà có? Không ai biết. Thậm chí trước đó tại đại đấu thú tràng Gia Lý Thành, huyết mạch tu la còn không phải như bây giờ. Đối với một điểm này, Khổng Tước Đại Yêu Vương đã hạ xuống mệnh lệnh nghiêm khắc, phong tỏa tất cả tin tức có quan hệ tới người trẻ tuổi này. Từ góc độ của hắn đến xem, tu la hẳn là được tổ chức cứu thục bồi dưỡng ra được nhân tài kiệt xuất, chính là chuyên môn đến phụ tá Mỹ công tử. Đây cũng là hắn hy vọng thấy. Hơn nữa có huyết thể ước chế, sẽ không sợ tu la làm ra bất luận cái gì bất lợi đối với Mỹ công tử. Mà Khổng Tước Đại Yêu Vương trước sau hai lần xuất hiện tại sau khi tu la chấm dứt trận đấu, không chỉ là xuất phát từ mục đích bên ngoài, đồng thời cũng trước sau hai lần xua tán đi sứ giả của các đại hoàng giả tổ đình. Từng hoàng giả đều phái sứ giả chuyên môn tại trong trận đấu tìm kiếm nhân tài ưu tú, dùng tăng lên thực lực hoàng giả. Tuyển thủ chân chính có tiềm năng coi như là thua trận, cũng có thể sẽ đạt được hoàng giả thưởng thức cùng lôi kéo. Đường Tam là con người, cho nên ở phía trước trong trận đấu cũng không có được coi trọng. Cho đến hắn vòng trước đánh bại Bỉ Mông cự thú, hơn nữa thể hiện ra song trọng huyết mạch, về sau tình huống mới trở nên hoàn toàn khác nhau. Tại trước khi hắn xuống đài, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng đã đem chút ít sứ giả đến đây câu thông, tất cả đều xua tán đi. Đã công bố hắn là người của mình, đến từ Gia Lý Thành. Cho nên Đường Tam không có nhìn thấy sứ giả hoàng giả phái tới. Hôm nay tình huống tự nhiên cũng là giống nhau. Mặc dù có huyết thệ tạm trói buộc, nhưng Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không hy vọng tu la bởi vì bị hoàng giả đám coi trọng mà sinh ra ý khác. Cho nên trực tiếp đem chút ít khả năng bóp chết tại trong trứng nước. Thu hút, đối với cái này Đường Tam coi như là đoán được, cũng không để ý. Vốn là hắn cũng không nghĩ tới tiếp nhận bất luận hoàng giả nào. Đợi đến lúc Đường Tam cùng Mỹ công tử rời khỏi quảng trường tổ đình, mọi người chiến đội Sử Lai Khắc cùng với Trương Hạo Hiên đã chờ ở ngoài rồi, ngay cả xe ngựa đều chuẩn bị xong. Nhìn thấy Mỹ công tử vịn Đường Tam đi ra, mọi người vội vàng nghênh đón. Trương Hạo Hiên ân cần mà nhìn Đường Tam nói: "Ngươi như thế nào rồi? Vì cái gì sắp xếp như vậy?" Đường Tam cười khổ nói: "Thực lực không bằng người ta, không liều thì không thắng được." "Ta không sao, ngài yên tâm đi, chính là đã gãy mấy cây xương sườn xào chua ngọt mà thôi, rất nhanh có thể lành lại." Trương Hạo Hiên nhìn hắn, nhìn lại một chút Mỹ công tử bên cạnh hắn nói: "Lên xe trước đi, trở về rồi hãy nói." Đường Tam được Mỹ công tử ủn mông leo lên xe ngựa. Mỹ công tử cũng không có là bị đồng bọn của hắn đã đến liền rời đi, mà là đi theo hắn lên xe ngựa. Thời điểm Độc Bạch đang muốn theo sau lại bị Trình Tử Tranh kéo xuống. Độc Bạch nghi ngờ nói: "Ngươi kéo ta làm gì?" Trình Tử Tranh tức giận mà nói: "Ngươi bị ngáo đá sao? Đi cùng người ta làm gì? Đi lên xe ngựa sau đi." Độc Bạch mở trừng hai mắt, giật mình mà nói: "Ngươi là nói?" Trình Tử Tranh lại không để ý tới hắn, quay người liền hướng xe ngựa đằng sau đi đến. Cố Lý có chút quái gở mà nói: "Có ít người nha, con mắt thứ ba cũng không biết mà dùng, thật là ngu xuẩn." "Ngươi nói ai? Ai ngu xuẩn đang hỏi ta đấy?" Mọi người cãi nhau ầm ĩ trên mặt đất rồi đến xe ngựa đằng sau. Mấy người kia đều là đồng bọn của huynh sao? Mỹ công tử tại Đường Tam sau lưng thả một cái đệm dựa mềm mại. Sau lưng Đường Tam đã từ chết lặng chuyển sang kịch liệt đau nhức. Không dám hướng về phía sau dựa vào, chỉ có thể bám tay đỡ lấy chỗ ngồi bên cạnh, thân thể thoáng nghiêng về phía trước. Đường Tam thấp giọng nói ra. Đúng vậy. Đều là đồng bọn của ta. Mỹ công tử nhìn cái trán hắn chảy mồ hôi, bộ dạng sắc mặt tái nhợt nói. Huynh trước tiên chớ nói chuyện. Đường Tam đáp ứng một tiếng, khép kín hai mắt, vận chuyển huyền thiên công. Bằng vào năng lượng huyền thiên công vững chắc xương sườn bị gãy. Điều chỉnh huyết mạch bị thương, để cho thương thế phát triển về hướng tốt. Trên thực tế hắn bị thương không chỉ là xương sườn, còn có nội tạng. Ngày hôm qua bị thương liền chưa có hoàn toàn khỏi hẳn, hôm nay càng tăng thêm nghiêm trọng. Một kích trước đó, hắn thật là không hề giữ lại mà bộc phát. Chỉ có như thế mới có thể đánh bại địch giành chiến thắng. Đối phương thương thế nghiêm trọng, hắn bị thương đồng dạng không nhẹ. Nếu như không phải tác dụng sư hồ kim cương hộ thể rất mạnh, bản thân có lực bài xích rất cường đại, hắn chỉ sợ cũng sẽ hôn mê bất tỉnh như đối thủ. Coi như là như thế, hắn lúc này cũng là ngũ tạng lệch vị trí. Trong cơ thể tựa như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Chỉ có thể bằng vào huyền thiên công từng chút đi điều chỉnh ngũ tạng, để cho bọn nó trở về vị trí cũ, lại chậm rãi điều tức. Thường thế như vậy nếu như là dưới tình huống bình thường, coi như là vốn có thiên địa linh khí nồng đậm của tổ đình, không có một tuần lễ trở lên cũng là không có khả năng khôi phục. Nhưng nếu như trước đó Khổng Tước Đại Yêu Vương cho hắn cái hộp, bằng vào đồ vật bên trong có thể không ảnh hưởng trận đấu đằng sau, hắn hẳn là rất nhanh có thể khôi phục. Trên xe ngựa không phải nơi trị liệu, trước tiên trở về rồi hãy nói. Hắn muốn trước tiên đem thân thể điều chỉnh tốt, chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như không phải lo lắng không gian truyền tống sẽ tác động miệng vết thương, Mỹ công tử liền trực tiếp mang theo hắn truyền tống trở về. May mắn khách sạn cách quảng trường tổ đình không tính quá xa, vẫn là ngồi xe ngựa càng tăng thêm ổn thỏa. Xe ngựa vững vàng chạy đến cửa chính khách sạn Bạch Hồ, mọi người nhao nhao xuống xe ngựa. Mỹ công tử cẩn thận vịn Đường Tam xuống xe. Y phục trên người Đường Tam đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Dọc theo con đường này điều chỉnh mang đến đau đớn quả thực không nhẹ. Sắc mặt của hắn một mảnh trắng xám, ngay cả mặt nạ trên mặt đều có một tầng hơi nước. Đường Tam tại cửa khách sạn hướng Mỹ công tử nói ra. Muội trở về đi. Ta có mọi người chiếu cố, không thành vấn đề. Hắn đương nhiên hy vọng Mỹ công tử chiếu cố chính mình. Nhưng vấn đề là hắn không xác định chính mình về sau chữa thương sẽ là cái trạng thái gì. Nếu không cẩn thận mất mặt nạ sẽ bị lộ thân phận. Ít nhất tạm thời hắn vẫn không thể để cho Mỹ công tử biết chính mình chính là Đường Tam. Mỹ công tử nhìn hắn, lại nhìn những người khác, nhẹ mà gật đầu nói. Huynh chữa thương mạnh khỏe đi, có chuyện gì chúng ta tùy thời liên hệ. Được. Muội cũng trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Đưa mắt nhìn Mỹ công tử rời đi, Đường Tam mới được Độc Bạch nâng đỡ đi vào khách sạn. Độc Bạch thấp giọng nói. Cô nương thật xinh đẹp, đây là Khổng Tước yêu tộc sao? Hắn là nghe Đường Tam nhắc qua Mỹ công tử. Đường Tam gật gật đầu. Đúng vậy. Trương Hạo Hiên nói. Cũng là người một nhà chúng ta. Mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Trương Hạo Hiên. Hắn nói. Nàng là Lam cấp cứu thục tổ chức cứu thục chúng ta. Là con gái của Khổng Tước Đại Yêu Vương. Sẽ kế nhiệm tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc kế tiếp. Cũng là một trong nhân vật quan trọng nhất trước mắt của tổ chức chúng ta. Thời điểm nói những lời này, hắn dùng thần thức bao lấy không gian chung quanh mọi người. Vừa rồi Mỹ công tử tại đây. Đường Tam không có xưng hô Trương Hạo Hiên là lão sư, chính là sợ thân phận của mình bại lộ. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu hắn để cho Mỹ công tử về trước. Lam cấp cứu thục sao? Nghe được cái danh từ này, sắc mặt của mọi người không khỏi cũng thay đổi. Huống chi còn có đằng sau một câu kế nhiệm tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc. Cái này thật là đáng sợ. Luôn luôn trầm ổn Vũ Băng Kỳ, cũng không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Nàng là con người sao? Như thế nào? Cái này nói rất dài dòng rồi. Dù sao các ngươi nhớ kỹ, tất cả thành viên tổ chức cứu thục chúng ta tại Gia Lý Thành, tương lai đều phục vụ cho nàng, phụ tá nàng khống chế Khổng Tước yêu tộc thậm chí là Gia Lý Thành. Đây là hành động trọng yếu nhất cũng là lớn nhất của tổ chức từ trước tới nay, đến lúc đó cường giả trong tổ chức đều tới đây. Hiện tại nói cho các ngươi là bởi vì thời điểm này tới chỉ sợ sẽ không quá dài. Nói xong mọi người lên lầu, trước tiên tiễn đưa Đường Tam trở về gian phòng của hắn. Độc Bạch đóng cửa lại, giật mình nói ra. Ta còn tưởng rằng là tiểu đường thích đại mỹ nữ người ta, không nghĩ tới là nhân vật quan trọng của tổ chức cứu thục chúng ta. Đường Tam không có giải thích, để cho hắn đỡ mình tới trong phòng tu luyện. Trương Hạo Hiên cau lông mày nói, bị thương nghiêm trọng thì trận đấu đằng sau cũng đừng có tham gia. Đường Tam nói, nhìn tình huống xem sao, con trước tiên chữa thương, xem một chút có thể nhanh chút ít khôi phục hay không. Thi đấu cá nhân hắn là có thể bỏ đi, nhưng khi đấu hai người hắn nhất định phải đi cùng Mỹ công tử. Vì cố gắng hết sức mau trị tốt tổn thương, coi như là vận dụng thần trí của mình cũng không có biện pháp. Được, chính con chữa thương đi, có cần gì thì kêu chúng ta. Trương Hạo Hiên mang theo những người khác rời đi. Về chuyện Mỹ công tử kế thừa vương vị này hắn cần nói rõ một lát với những người khác. Hắn sở dĩ lựa chọn bây giờ nói ra, đúng là bởi vì là Khổng Tước Đại Yêu Vương rất có thể không sống lâu như vậy. Trọng yếu hơn là những người tuổi trẻ này tốc độ phát triển rất nhanh. Dùng thực lực bọn họ bây giờ đã sơ bộ có đủ tư cách biết chuyện này. Tương lai tất cả mọi người phải ủng hộ Mỹ công tử, hiện tại đem tình huống đại thể nói cho bọn họ cũng là điều cần thiết. Dẫn động linh khí phòng tu luyện, để cho linh khí lượn quanh tại chung quanh thân thể của mình. Đường Tam lúc này mới đem cái hộp Khổng Tước Đại Yêu Vương cho lấy ra. Mặt ngoài cái hộp tản ra hào quang màu bạc nhàn nhạt cùng không gian chấn động. Hiển nhiên đồ vật bên trong là bị không gian chi lực ngăn cách rồi, cho nên mới không có bất kỳ khí tức phát ra. Đường Tam hít sâu một hơi, bình phục một lát, lúc này mới cẩn thận đem cái hộp mở ra, đồng thời đem phần không gian chi lực xóa đi. Lập tức một cỗ khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng trào lên mà ra. Trong cả phòng tu luyện nhiệt độ đều tiếp theo giảm xuống rất nhiều. Chỉ thấy trong hộp để đó hai viên dược hình tròn óng ánh sáng long lanh, toàn thân tuyết trắng. Cái này nhìn qua như hai khối bảo thạch, bản thân là màu trắng như tuyết, bên trong mơ hồ có sương mù lưu chuyển. Dùng Đường Tam đối với dược lý biết rõ, hắn vậy mà cũng không cách nào phán đoán đây là từ loại thuốc nào luyện chế mà thành. Rất hiển nhiên hẳn là thực vật trên cái thế giới này mới có. Đường Tam mở ra linh tê thiên nhãn, cẩn thận quan sát thấy cũng chỉ có mây mù lượn quanh. Nhưng mà tại khi vận dụng khí vận chi lực quan sát, về sau hắn không có phát hiện bất luận cái gì không ổn, hiển nhiên thứ này đối với hắn nhất định là không có chỗ xấu. Hắn dùng ngón cái tay phải cùng ngón trỏ cầm lên một quả dơ lên trước mặt mình. Viên thuốc lớn chừng hột đào tản ra mùi thơm ngát, thấm vào tâm can. Đường Tam đem viên thuốc để vào trong miệng, lập tức toàn thân một cỗ khí lưu lạnh lùng lập tức chui vào yết hầu, ngay sau đó truyền khắp toàn thân. Đường Tam cảm thấy thân thể của mình dường như tại đây một cái chớp mắt đều bị đóng kết, ngay cả tinh thần lực đều tiếp theo trở nên chậm chạp. Toàn thân Đường Tam tự hồ tại thời khắc này biến thành tượng. Nhưng mà, liền tại một cái chớp mắt, từ ở chỗ sâu trong đan điền hắn, cũng chính là nơi lạc ấn huyết mạch. Một điểm năng lượng nóng rực như là lập tức bị đốt lên, ngay sau đó hướng toàn thân cơ kéo dài. Những nơi năng lượng nóng rực đi qua thì băng tuyết tan rã, huyết mạch toàn thân hắn giống như là tỏa sáng sinh cơ. Cảm giác nóng rực dần dần biến thành cảm giác ôn hòa hết sức thoải mái. Trong cơ thể huyết mạch tại đây một cái chớp mắt tựa hồ tràn đầy đến cực hạn, xương cốt đứt gãy đang nhanh chóng khép lại. Ngũ tạng lực vị trí đang được huyết mạch thúc đẩy cũng nhanh chóng trở về vị trí cũ. Khí huyết toàn thân hắn tựa như sông lớn lao nhanh mãnh liệt. Tất cả lạc ấn huyết mạch trong đan điền tản mát ra sáng rọi rực rỡ. Tựa hồ có một cỗ lực lượng đặc thù đang tẩy rửa lấy bọn nó, từng cái lạc ấn huyết mạch đều đang được lặng yên chiết xuất. Đường Tam tăng lên tới cấp 9 không lâu, tu vi cũng nhanh chóng vững chắc. Toàn thân đều có loại cảm giác khoan khoái dễ chịu không nói ra được. Thương thế hầu như tại mắt thường có thể thấy được tốc độ khỏi hẳn. Tình trạng của hắn hướng về phương hướng tốt hơn mà phát triển. Khí huyết thuần hóa, ngay cả tinh thần chi hải đều tiếp theo sôi trào, thần thức ở trong đó không ổn định ba động. Bởi vì là có càng nhiều tinh thần lực tại hướng lấy thần thức mà chuyển hóa. Đường Tam lúc này nội tâm là khiếp sợ, tuy rằng hắn đã sớm đoán được Khổng Tước Đại Yêu Vương cho mình nhất định là đồ tốt, nhưng là không nghĩ tới sẽ tốt đến loại trình độ này. Cuối cùng là cái dạng bảo vật gì có thể làm cho mình một lát liền khôi phục, thậm chí đạt đến trạng thái như vậy. Điều này thật sự là không thể tin được. Cái này đã không thể dùng thiên tài địa bảo để hình dung, tuyệt đối là cấp độ thần vật. Trình độ chân quý tuyệt đối không thua gì một kiện thần khí. Khổng Tước Yêu tộc thật là nội tình thâm hậu. Nhưng mà hắn cũng có thể cảm giác được, đan dược này đối với thần cấp trở xuống là có tác dụng cực lớn. Nhưng đối với thần cấp trở lên tác dụng hẳn là sẽ bị yếu rất nhiều. Mà đối với hắn hiện tại mà nói vừa vặn dùng tốt nhất. Trải qua ba cái chu thiên điều tức, dược lực mới từng bước ổn định lại. Thương thế Đường Tam đã hết bệnh, xương cốt cũng đang khép lại. Dựa theo tốc độ như vậy, nhiều nhất chỉ 2 giờ thân thể của hắn có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Đường Tam không dám buông lỏng. Đan dược tốt như vậy không có khả năng có nửa điểm lãng phí. Hắn dứt khoát một mực thúc dục huyền thiên công vận chuyển, hấp thu dược lực, dần dần tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong. Hắn ở dưới trạng thái này dần dần đã mất đi cảm giác đối với bên ngoài, tiến vào bên trong chiều sâu minh tưởng. Đúng lúc này tại trong đan điền Đường Tam hào quang có chút lóe lên. Một cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn lặng yên xuất hiện tại trong phòng tu luyện. Nàng xem qua là tiểu cô nương trắng ngần, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thịt ục ục, hết sức đáng yêu. Một đôi mắt giống như thủy tinh trong suốt dường như có thể chiếu rọi linh hồn của con người. Nàng vừa xuất hiện, cái mũi nhỏ sẽ không ngừng mà co rút lấy, tựa hồ đang ngửi thấy cái gì. Rất nhanh nàng nhãn tỉnh sáng lên, thấy được cái hộp màu bạc trên mặt đất. Nàng thò tay đem cái hộp mở ra, nhìn thấy bên trong có một viên đan dược. Nàng mở chừng hai mắt, hì hì cười một tiếng, hai cánh tay đem đan dược bắt lại, trực tiếp đút vào trong miệng mình. Nàng còn nhỏ, viên thuốc lại có hơi lớn, nuốt trong mồm về sau, quay hàm lập tức phồng lên. Nàng chớp chớp hai mắt thật to, có chút cố sức mà đem đan dược nuốt xuống. Ở từng khắc này, toàn thân nàng làn da tiếp theo trở nên óng ánh sáng long lanh. Kỳ lạ hơn chính là, thân hình nhỏ của nàng chậm rãi giãn ra, tại trong thời gian rất ngắn liền trưởng thành một ít. Trong ánh mắt của nàng lộ ra vài phần không biết giải quyết thế nào. Nhìn một chút hai tay của mình, nhìn lại một chút Đường Tam bên người, đáy mắt mơ hồ có linh quang chớp động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nàng xoay người, cẩn thận từng ly từng tí mà tiến đến bên người Đường Tam, tại trên mặt của hắn hôn bẹp một cái. Sau đó trên người hào quang lóe lên, hóa thành một đạo tinh quang chui vào trong đan điền Đường Tam biến mất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Khi Đường Tam từ trong minh tưởng tỉnh táo lại, sắc trời bên ngoài đã sáng rõ. Hắn dùng lực mà mở rộng rồi một lát thân thể. Lập tức toàn thân xương cốt phát ra liên tiếp âm thanh xốp xốp. Trong cơ thể khí huyết lao nhanh lưu chuyển, hết sức thoải mái. Dường như tại đây trong nháy mắt, toàn thân đều trở nên thông thấu. Tất cả tổn thương của Đường Tam đã lành hẳn, tu vi cũng là tiến thêm một bước. Trọng yếu hơn là trong đan điền hắn chút ít lạc ấn huyết mạch đều rõ ràng trở nên càng tăng thêm sáng ngời. Quan hệ lẫn nhau trong đó tựa hồ cũng càng hài hòa rồi. Đường Tam phát hiện, Tinh Tinh một mực ngủ say tại trong đan điền chính mình, lạc ấn rõ ràng so với trước sáng ngời hơn không ít, phát ra ánh sáng sáng rọi. Cách đó không xa có âm dương nhị khí chiếm giữ lạc ấn lam ngân hoàng hào quang đều bị sáng rọi của nó che lấp. Mấy cái lạc ấn huyết mạch còn chưa có bị Đường Tam hấp thu tựa hồ cũng nhận lấy tẩy lễ, đều trầm tĩnh mà đợi trong đan điền. Cái này đều là đồ tốt. Lạc ấn phong long, lạc ấn bỉ mông cự thú, còn có lạc ấn hoàng kim mãnh tượng, ba đại huyết mạch cấp 1. Nếu như Đường Tam có thể đem ba cái huyết mạch cấp 1 này tất cả đều hấp thu, thực lực khẳng định còn sẽ có một lần bay vọt. Đương nhiên xếp đặt tổ hợp như thế nào, hấp thu như thế nào còn là một vấn đề. Hắn cần phải có đầy đủ thời gian cùng với thân thể mạnh hơn, có năng lực thừa nhận mới có thể cân nhắc những thứ này. Ngày hôm qua nhạc phụ cho mình thực là đồ tốt. Đáng tiếc chính mình bây giờ tu vi xa xa chưa đủ. Nói cách khác thật sự có thể cân nhắc cứu mạng hắn. Khổng tước đại yêu vương thiêu đốt chính là sinh mệnh bản nguyên. Trừ phi Đường Tam có thể thành thần vương, dẫn động tiên linh chi khí mới có khả năng đưa hắn cứu về. Dược hoàn ngày hôm qua mặc dù tốt, nhưng cũng không có loại tác dụng. Dược hoàn sao? Dược hoàn của ta đâu? Nghĩ tới đây Đường Tam đột nhiên phát hiện cái hộp trước người chính mình là đã mở ra. Mà bên trong còn lại một viên dược hoàn đã là không thấy bóng dáng. Ban đầu mừng rỡ lập tức bị mồ hôi lạnh thay thế, đây chính là chân bảo hiếm thấy nha. Chính mình chỉ ăn có một viên đã có hiệu quả tốt như vậy, viên kia đi đâu rồi? Chẳng lẽ là có người tiến vào nơi đây cầm đi sao? Nhưng coi như là chính mình lúc trước là chiều sâu minh tưởng cũng không có khả năng chút tính cảnh giác đều không có, bị người khác đi tới bên người cũng không biết. Không có khả năng. Nếu có người ngoài xông vào, thần thức chính mình cùng linh tê thiên nhãn nhất định sẽ phát hiện không ổn. Nhưng mà, dược hoàn xác thực chính là không có. Cái này giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói nó còn có thể chính mình tự chạy đi sao? Hoặc là tiêu tán mất rồi. Ban đầu tâm tình tốt lập tức tản đi hơn phân nửa, sắc mặt Đường Tam trở nên có chút khó coi. Hắn hối hận thật sâu, vì cái gì ngày hôm qua không có tại sau khi phục dụng viên thứ nhất về sau liền đem viện còn lại thu lại. Nếu như đem nó thu vào bên trong không gian trữ vật chính mình, cũng sẽ không có chuyện như vậy. Việc này còn không có biện pháp nói với bên ngoài, chỉ có thể có khổ tự mình biết. Chẳng lẽ hắn còn có thể đi tìm Khổng Tước đại yêu vương, nói là ngài cho dược hoàn nó đã tự chạy mất hay sao, cho ta thêm viên nữa hay sao? Dược hoàn này tác dụng to lớn, một viên hầu như có thể cứu một mạng. Người bị thương nặng phục dụng một viên trong thời gian ngắn có thể trị hết. Người còn sống càng có công hiệu tốt hơn. Khổng Tước đại yêu vương cho mình hai viên, hẳn là để cho mình lưu lại một viên. Tại về sau trong trận đấu bị thương lần nữa sử dụng, không nghĩ tới cứ như vậy không thấy đâu. Cái này gọi là chuyện gì? Đúng là một mét vuông chụp thằng kẻ trộm. Trong nội tâm Đường Tam phiền muộn, nhưng lúc này cũng là không có biện pháp, chỉ có thể thầm than một tiếng, trước tiên cứ như vậy đi. Sắc trời đã sáng rõ, hôm nay hắn còn có thi đấu cá nhân. Nếu như thân thể đã chuyển biến tốt đẹp rồi, trận đấu đương nhiên phải tham gia tiếp. Hơn nữa hôm nay trận đấu này chỉ cần hắn có thể đánh bại đối thủ là hắn có thể đứng đầu tiểu tổ, tiến vào top 16 cá nhân thi đấu chung kết. Tiến vào vòng chung kết liền bắt đầu có phần thưởng. Thứ tự càng đến gần trước ban thưởng sẽ càng tốt. Hiện tại, hắn và Đại Miêu đều là còn có một trận nữa là tiến vào top 16. Mỹ Công Tử còn cần thắng 2 trận đấu. Hắn và Đại Miêu đều là chỉ cần thắng một cuộc có thể tấn cấp vào vòng chung kết. Đơn giản mà rửa mặt một lát, thay một bộ y phục, Đường Tam ngay lập tức ra gian phòng, tiến về nhà hàng dùng cơm. Đồng bạn cũng không có tại đây, hẳn là đã ăn sáng xong rồi rời đi. Bọn họ buổi sáng khẳng định là muốn đi xem thi đấu, đoán chừng nghĩ là thương thế của mình quá nặng không có khả năng dự thi nữa rồi, cho nên cũng không có gọi mình. Dược hoàn của ta, nghĩ đến viên thuốc mất tích kia mà trong lòng rất tiếc của, thế cho nên bữa ăn này của Đường Tam đều ăn có chút vô vị. Nhưng hắn ba kiếp làm người, tâm tính trầm ổn. Tại sau khi ngắn ngủi phiền muộn cũng không suy nghĩ nhiều. Sau khi ăn qua điểm tâm hắn đi thẳng đến quảng trường Tổ Đình. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến các bạn đang nghe truyện Đấu La. Mời các bạn theo dõi các tập Trọng tiếp theo trên kênh H2N Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.